bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 671. Đá trắng trên cổ thành ca tỏa ra ánh sáng chói lòa. Không đợi Tân Linh cũng chẳng đợi đám người Bạch Huyền tộc phản ứng lại. A Linh đang tức giận đã xuất hiện. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của nàng nhưng tất cả người thuộc Bạch Huyền tộc đều lập tức nhận ra. Sức mạnh thâm thúy mà thuần khiết đến cực điểm, hào quang trường tồn rộng. Lớn, đó giống như lời kêu gọi từ cội nguồn của Bạch Huyền tộc. Tất cả đều hé lộ cho một câu trả lời duy nhất, thần Bạch Huyền. Cả Bạch Huyền tộc, không ai dám đứng trước mặt nàng chứ đừng nói đến là bay lượn. Cho dù mạnh mẽ như đế huyền cảnh cũng kinh sợ mà quỳ xuống. Bọn hắn quỳ rạp dưới mặt đất, tôn thờ kính cẩn. Thần Bạch Huyền. Trời đất ơi! Hu hu hu, thần linh của tộc ta cuối cùng cũng hiển linh rồi. Trán Tân Linh chạm đất, bởi vì kích động mà giọng nói cũng trở nên run rẩy. Cung nghe thần dụ. Nói thật, nếu bây giờ A Linh có bảo nàng đi chết thì nàng cũng không chút do. Dự mà cắt cổ. Thậm chí còn cảm thấy là chuyện vô cùng thiêng liêng và vinh quang. Đây chính là điểm khác biệt giữa thần điện và tông môn. Nhưng A Linh sẽ không để nàng làm việc này. Nàng rất bất mãn. Miễn đi, ta cũng chẳng muốn trở thành thần của các ngươi, miễn bị các ngươi hại chết. Lúc này, khí chất của nàng cao quý lại lạnh lùng, lộ rõ vẻ xa cách. A Linh ở đằng trước và A Linh khi nói chuyện với thành ca dường như không. Phải một, nàng lúc này càng giống với dáng vẻ của một vị thần. Không. Vào khoảnh khắc này, trên người nàng ấy dường như không còn chứa đựng cảm xúc của con người. Mà nàng chỉ cần nói một câu đã dọa cho đám người Bạch Huyền tộc và Tân Linh hồn bay phách lạc. Hả, vì sao vậy? Là bọn ta đã khiến ngươi tức giận ư? Thần, xin ngươi đừng bỏ rơi bọn ta. Bọn ta có thể khắc phục, ngươi muốn bọn ta làm gì cũng được. Hu hu hu. Ở phía dưới kẻ thì dập đầu, kẻ thì khóc lóc, có một số người thuộc Bạch Huyền tộc nghe thấy thần muốn vứt bỏ mình mà bị dọa sợ đến chết ngất. Đường đường là đế huyền cảnh cũng không dám mở miệng, chỉ có thể dập đầu. Trên đất, thế nhưng hắn lại đập cho viên đá trước mặt xuất hiện một cái hố sâu. A Linh hờ hững nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt sâu, đen như mực không hề có một chút thương hại nào. Mãi cho đến khi thấy bọn hắn hoảng loạn đủ rồi, A Linh mới vô cảm nói. Khương Thành là đại hiền giả mà ta đã lựa chọn, mệnh lệnh của hắn cũng chính là mệnh lệnh của ta. Tất cả người Bạch Huyền tộc bây giờ mới hiểu ra vì sao thần linh lại tức giận. Trời ơi! Hóa ra Bạch La Chân không hề nói dối. Hóa ra người như vậy lại là người được thần Bạch Huyền lựa chọn. Nội tâm bọn họ đang tràn ngập sợ hãi cùng hối hận. Chính bản thân mình vừa rồi còn nghi ngờ hắn, còn to tiếng muốn đuổi hắn đi. Cái này chẳng phải là đang làm trái lại thần dụ sao? Ta tội đáng muôn chết. Tân Linh không hề do dự. Đứng ra bày tỏ lòng trung thành của mình với thành ca. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dốc toàn lực toàn tâm phụ tá cho Khương đại hiền giả. Tuyệt đối không hài lòng. Mà đám người Bạch Huyền tộc ở phía dưới cũng tiếp tục làm theo. Thần linh chứng giám, mệnh lệnh của đại hiền giả cũng chính là sứ mệnh của ta. Xin tuân theo thần dụ. Thần linh, ta nguyện nghe theo phân phó của ngươi, vì Khương hiền giả mà. Lên núi đao xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi cũng không từ, xin ngươi đừng vứt bỏ bọn ta. Bởi vì thái độ của A Linh, cho nên bây giờ trong tâm trí của bọn họ, Khương Thành cũng chiếm một vị trí rất đặc biệt. Đây chính là người được thần linh lựa chọn, nhất định bản thân hắn có khí chất bất phàm. Nếu không thì sao thần linh lại lựa chọn hắn? Bây giờ mọi người cũng không hề nhắc đến chuyện Kim Huyền tộc xâm chiếm. Cũng không nhắc đến chuyện có cấu kết với tà ma dị giới nữa. Ở trước mặt thần linh, mấy chuyện này cũng không đáng nhắc đến. Ngay cả khi Khương Đại Hiền Giả có cấu kết với tà ma dị giới đi chăng nữa thì điều đó cũng đã được thần linh ngầm chấp thuận, thậm chí còn do thần linh dẫn dắt. Đó là vì một sự nghiệp cao thượng, vĩ đại. Ca, như vậy đã được chưa? Có lẽ bởi vì bây giờ Bạch Huyền tộc đã quá suy bại nên tâm trạng của A Linh cũng không được tốt. Làm ra vẻ một hồi như vậy còn làm ra vẻ suy yếu. Thành ca còn có thể nói gì nữa? Hắn thực sự được mở mang tầm mắt, năng lực kêu gọi như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được thấy trong đời. Hắn vội vàng giơ ngón cái. Ngươi rất tài sắp xếp. A Linh nhoẻn miệng cười, một luồng ánh sáng lóe lên, nàng lại biến trở thành viên bạch thạch đeo trên cổ Thanh Ca. Mãi đến khí tức của nàng hoàn toàn biến mất, tất cả người bạch huyền tộc phía dưới mới từ từ đứng dậy. Mọi người lại nhìn Khương Thành, ánh mắt mọi người lúc này tràn ngập nhiệt tình và háo hức. Trời ơi, thần linh còn ở trên người hắn. Đây là điều vinh quang kỳ diệu gì vậy? Khương Hiền Giả. Tham kiến Khương Hiền Giả. Vừa rồi bọn ta có mắt không tròng mạo phạm đến ngươi, xin ngươi rộng lượng. Bỏ qua bọn ta. Đúng vậy, nếu biết đều là thật, có cho ta thêm 100 cái gan ta cũng không dám mạo phạm ngươi. Là bọn ta ngu muội, bọn ta sai rồi. Nhìn thấy bọn họ thành khẩn như vậy, Thành Ca cũng không muốn so đo nữa. Nói thật ra ngay từ đầu hắn cũng không hề để tâm. Vì căn bản hắn cũng không có ý định dẫn dắt đám người bạch huyền tộc này đi. Làm đại sự gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ thu phục bọn họ. Bây giờ cứ xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi. Hắn xem xét hệ thống một chút, hay thật đấy, tuy giá trị kinh sợ không cao. Nhưng giá trị của nỗi sợ tập thể thì lại được kéo đầy. Được rồi, bây giờ ta muốn tuyên bố chuyện đầu tiên. Tân Linh vội vàng cười nói, ngươi nói đi. Mặt khác, người bạch huyền tộc cũng cười nói, đúng vậy, ngươi. Muốn chúng ta làm gì, xin cứ phân phó. Đừng nói là một việc, dù là 100 việc chúng ta cũng nghe theo. Thành Ca khoát tay áo. Từ nay về sau, vị Tuấn Lãng ở tà ma dị giới kia cũng chính là bằng hữu của bạch huyền tộc chúng ta. Về sau, không chừng vẫn còn phải dùng đến thân phận đấy để chiến đấu. Hắn cũng không muốn mỗi khi xuất hiện dưới thân phận kia đều bị người bạch huyền tộc mắng chửi, thế còn gì là vui vẻ nữa. Hả? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tuy bạch huyền tộc cũng là một trong bốn tộc, nhưng lại không quá bài xích tà ma dị giới, nhưng đây chẳng phải đang đi ngược lại ba tộc còn lại sao? Trăm triệu năm về trước, cảnh tượng tà ma xâm phạm vẫn còn rõ ràng hiện ra trước mắt, cho nên mấy năm nay, hầu như khi nào đụng phải tà ma thì bọn họ lập tức xông vào chiến đấu. Mối thù hận này sớm đã không còn cách nào để hóa giải. Tân Linh ngập ngừng thăm dò một câu, vậy, ngoại trừ hắn ra, những tà ma khác thì sao? Ngoại trừ hắn và cô Nguyệt Tâm Cơ ra, đám còn lại, muốn xử lý như thế nào? Thì tùy các ngươi. Hóa ra chỉ cần trừ bỏ hai kẻ này, trong lòng quần chúng cũng dễ dàng tiếp nhận. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Từ nay về sau, Lý Công Tử và cô Nguyệt Tâm Cơ đều là bằng hữu tốt của bạch huyền tộc chúng ta. Đúng vậy, về sau chúng ta và bọn họ chính là những chiến hữu tốt. Trên thực tế, sau khi được A Linh xác nhận thì dù hắn có bảo phải giải hòa với toàn bộ tà ma dị giới thì bọn họ cũng chấp thuận. Dù sao thì đó cũng là mệnh lệnh của người được thần lựa chọn. Chẳng qua Thành Ca cũng không có ấn tượng tốt về những tà ma dị giới khác, nên mới lười biếng yêu cầu có vậy thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, thần điện luôn bám đầy bụi bặm đã được mọi người quét tước sạch sẽ. Cần phục hồi cấm chế và linh văn thì phục hồi, cần xây dựng lại thì xây dựng lại. Đối với những tu sĩ ở địa huyền thiên huyền cảnh giới mà nói, những việc như này cũng không làm khó họ. Mà bây giờ, ở trong bạch huyền thần điện, Thành Ca nghiễm nhiên trở thành đại hiền giả cao nhất, độc nhất vô nhị. Mà chức vụ điện chủ ở đây vẫn đang trống vắng, cho nên Tân Linh và hai vị đế huyền cảnh đến sau tạm thời đảm nhiệm chức điện chủ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 672. Mà việc này, Thành Ca cũng chẳng muốn quản nhiều. Mà cũng may mắn rằng ở đây cũng có nhiều người là thành viên cốt cán của thần điện khi xưa, cho nên họ cũng đã quen với nhiệm vụ. Chẳng bao lâu, thần điện lại trở nên náo nhiệt, sức sống bừng bừng mãnh liệt. Mà cũng có nhiều người không nhịn được lập tức xây dựng những thành trì ở bên ngoài thần điện. Hôm nay, Tân Linh lại đến hỏi, đại hiền giả, không biết ngươi có chỉ điểm gì cho tương lai của tộc ta hay không? Nàng thực sự tin tưởng vị Khương hiền giả này có thể dẫn dắt bạch huyền tộc của nàng đi đúng hướng rồi, mỗi câu hắn nói bây giờ đều ở thành chân lý. Mà ở phía xa, càng ngày càng có nhiều người Bạch Huyền tộc tụ lại, thành ca. Cũng không biết phải nói gì. Hắn là đại hiền giả đã được truyền thụ, rất nhiều người Bạch Huyền tộc nghe. Đây là người được thần Bạch Huyền lựa chọn dẫn dắt tộc nhân thì đều trở nên kích động cuồng nhiệt. Hết người này đến người khác dùng tí sức lực cỏn con để gặp thần. Vô hình chung, hắn đã trở thành trụ cột, hy vọng, ngọn cờ, hải đăng, dẫn đường. Sao mai, của người Bạch Huyền tộc rồi. Từ tận đáy lòng, mọi người đều muốn đi theo hắn, vây xung quanh hắn. Các ngươi đi thăm dò một chút xem, để đi lên tầng thứ sáu thì đi bằng cách. Nào! Tân Linh cả kinh, ngươi muốn đi lên tầng thứ sáu ư? Đó là địa bàn của chung. Hát, e rằng có nhiều nguy hiểm. Thân Lương, một trong hai vị đế huyền cảnh đang nắm chức điện chủ cũng lên tiếng khuyên can. Đúng vậy, tầng sáu bây giờ như đầm rồng hang hổ, ở đó. Sớm đã bị chung thác thiết kết thành một khối vững chắc như thép, mặc dù ngươi là đại hiền giả nhưng cũng chỉ mới đến địa huyền cửu trọng, căn bản là không thể. Thành ca biểu môi, phun là một câu. Đây chính là chỉ dẫn của thần linh. Ơ này! Cuối cùng, Cảnh Dược, vị còn lại trong hai đế huyền cảnh vốn định mở miệng khuyên nhủ cũng chỉ đành nuốt những lời muốn nói trở lại. Khụ, vậy ta sẽ đi thăm dò xem có cách nào lên được tầng 6 hay không? Tân Linh lập tức sửa lời. Thân Lương cũng vội vàng đồng ý, hành động lần này nhất định nằm ngoài dự đoán của Trung Thác, đây gọi là hành động bất ngờ, không hổ là do thần chỉ dẫn. Cảnh Dược cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau, đây quả nhiên là chỉ điểm của thần linh, ngoài mặt trông thì hung hiểm, nhưng thực chất vô cùng tuyệt diệu. Còn phần tuyệt diệu ở đâu thì hắn cũng không biết. Thành ca ngồi ở giữa vui vẻ nghe bọn họ nói, tên tuổi của A Linh dùng quả nhiên hiệu nghiệm, rất thích hợp để giả vờ bức bách bọn họ. Mấy người đang câu được câu không bàn tán thì ở bên ngoài bỗng truyền vào một tiếng cười trầm thấp lạnh lẽo. Giống như những con sóng biển chậm chậm đến vào chạng vạng, liên miên không dứt. Không thể ngờ được hóa ra đám tàn dư Bạch Huyền tộc các ngươi đều hội tụ ở đây. Như vậy cũng tốt, chúng ta đỡ tốn sức lực. Đám người Tân Linh và Thân Lương cả kinh, vội vã bay ra bên ngoài. Chỉ thấy ở khoảng không phía trên bên ngoài thần điện đã lập lờ bóng dáng của cao thủ ba tộc, liếc mắt một cái nhìn không hết. Chỉ tính sơ sơ cũng đã đến không dưới 50 vạn. Xét về số người, con số kia đúng là không bằng số người Bạch Huyền tộc ở nơi này. Trong mấy ngày nay, số hành hương của Bạch Huyền tộc cứ đến liên tục, số lượng đã đến mấy ngàn vạn. Nhưng vấn đề là, phần lớn những người này đều là hậu duệ của những người đã phi thăng từ trăm triệu năm trước, bọn họ cũng giống với tiên giới ở bên kia. Cũng có những cảnh giới như đạo cung, chân tiên hay thành giai. Hơn nữa còn chiếm phần lớn số lượng. Thực sự có thể tham gia chiến đấu thì Bạch Huyền tộc cũng chỉ có 10 vạn. Địa huyền cảnh, một vạn thiên huyền cảnh và nhóm ba người đế huyền cảnh. Tân Linh. Nhìn lại đối phương, mặc dù chỉ có 50 vạn người nhưng tất cả đều từ địa huyền cảnh trở lên. Mà thiên huyền cảnh cũng khoảng 5.000, còn đế huyền cảnh có đến 8 người. Đặc biệt người đứng đầu chính là cao thủ của kim huyền tộc, cảnh giới thâm sâu khó lường, ít nhất cũng đã đến đế huyền ngũ trọng. Một mình hắn cũng có thể đánh bại liên thủ của ba người đế huyền cảnh. Chiến đấu ở trong giới tu luyện, không phải đông người đều có thể giành phần thắng. Nếu thực sự nghênh chiến, chỉ sợ Bạch Huyền tộc sẽ bị đánh thảm bại. Kim Khải, hóa ra là ngươi. Vừa nhìn thấy người đến là hắn, trong mắt Thân Lương và Cảnh Dược đều tràn ngập cừu hận. Mười mấy năm trước, Kim Huyền tộc coi Bạch Huyền tộc là tội đồ phản nghịch, đại quân ba tộc tiến đánh tầng thứ ba của Bạch Huyền tộc thì Kim Khải chính là kẻ đầu sỏ. Số người Bạch Huyền tộc vô tội đã chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, khi tấn công vào thần điện tổng bộ, hắn đã ra tay giết chết hai vị điện chủ đế huyền cảnh của Bạch Huyền tộc. Đây đã trở thành huyết hải thâm thù không thể xóa nhòa. Chính là ta. Kim Khải đầu đội kim quang, toàn thân khoác một bộ kim huyền giáp, nhìn qua. Trông hắn như một vị chiến thần. Hắn ngạo nghễ nhìn xuống đám người Bạch Huyền tộc ở phía dưới, ngông. Cùng tự cao tự đại không ai bì kịp. Lần trước để mấy người các ngươi như cá lọc lưới mà chạy thoát, lần này cuối. Cùng cũng tìm thấy. Khóe miệng hắn nhếch lên lộ rõ vẻ châm chọc, trốn lâu như vậy, ta còn tưởng. Các ngươi sợ hãi quá nên tự sát rồi. Nhưng không ngờ được, các ngươi lại tụ hội ở đây. Như vậy cũng tốt, ta cũng chỉ cần ra tay một lần thôi. Năm đó tấn công vào Bạch Huyền tộc, ba tộc đã phái ra thế trận mạnh mẽ hơn. Bây giờ rất nhiều. Lần đó, đến Đế Huyền cửu trọng cũng xuất trận. Mà trận chiến lúc ấy, chủ lực của đại quân ba tộc đều ở tầng thứ sáu, còn hắn ở. Lại phụ trách thành trừng, đàn áp những tàn dư còn lại. Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn dày công tìm kiếm tàn dư của Bạch Huyền tộc. Tìm ra bọn chúng, bắt bọn chúng về làm nô dịch, áp giải lên tầng thứ sáu hoặc là thẳng tay giết chết. Nếu làm được thì vui vẻ không thôi. Chỉ là, diện tích của tầng thứ ba quá lớn. Nhưng theo thời gian, phong độ của hắn cũng dần dần đi xuống, số người Bạch Huyền tộc sót lại ngày càng ít. Còn lại trốn rất kỹ, có lẫn vào trong những tầng khác nên rất khó tìm ra. Hắn còn nghĩ rằng phải rà soát tầng thứ ba thêm nửa triệu năm nữa. Không nghĩ tới có một cơ hội tốt rơi trúng đầu hắn. Thần Bạch Huyền hiển linh, cả tầng thứ ba đều xuất hiện dị tượng, mà dị tượng này hắn cũng nhìn thấy rất rõ. Sau khi biết được rất nhiều người Bạch Huyền tộc đều chạy đến đây hành hương, trong lòng Kim Khải vui như nở hoa. Đây chính là một cơ hội tốt để hắn bắt gọn một mẻ. Chính vì thế, hắn suốt đêm triệu tập cao thủ ba tộc ở khắp tầng thứ ba, hơn nữa. Còn cố gắng làm thật thầm lặng để đám người Bạch Huyền tộc không phát hiện ra. Đến cuối cùng, hắn cũng có thể nhân lúc địch không phòng thủ thành công vây hãm. Ta nhất định phải đa tạ thần Bạch Huyền mới được, chắc chắn nàng đã nhìn ra rằng bộ tộc của các ngươi đã không thể duy trì được nữa. Mà ở phía sau hắn, có vài tên đế huyền cảnh của tam tộc cũng chế giễu cười. To. Kim huynh nói đúng quá. Tự đi hãm hại tộc mình, chắc thần linh của các người là nội gián rồi. Còn không phải sao? Nếu không phải do nàng ta hiển linh thì bọn ta cũng không có được cơ hội tốt như vậy. Sau khi các người chết, nhớ cảm tạ nàng hộ bọn ta nha, ha ha ha. Nghe đám cừ địch kia buông lời châm chọc, đám người tân linh đã lửa giận. Ngút trời, hận không thể giết chết bọn chúng. Nhưng lại lo lắng về sự chênh lệch thực lực, bây giờ bọn họ cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì. Phía sau có rất nhiều người Bạch Huyền tộc, biểu tình bi tráng, thấy chết không? Trên. Chỉ riêng đám người Bạch La Chân và Chiến Linh Điện Chủ không hẹn mà cùng. Đưa mắt nhìn lên Khương Hiền Giả. Ánh mắt kia như đang hỏi, lần này có thể gọi vị tà ma dị giới kia đến không? Thành Ca nghe vậy cũng cảm thấy buồn cười. Mục tiêu ban đầu của hắn là Trung Thác, mà mấy người này vội vàng đến tận cửa tặng công đức, cũng nhiệt tình quá rồi. Ngay khi đám người tân linh định liều chết sống mái với lũ kia một phen, cuối cùng thần điện tồn vong thì Thành Ca đã bay đến trước thế trận. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 673. Mọi người đều không phản ứng kịp. Được rồi, được rồi. Thành Ca trắng trước mặt tân linh, sau đó xua xua tay với Kim Khải ở phía đối diện. Các ngươi làm màu đủ rồi đấy, bây giờ nên nhường lại sân khấu cho ta rồi đó. Kim Khải còn chưa kịp phản ứng lại, ba người cầm đầu Bạch Huyền tộc là tân linh, thân lương, phe bên này cũng đều hoang mang. Mới nãy các nàng còn đang âm thầm suy nghĩ một vấn đề quan trọng, lát nữa. Làm thế nào để tạo ra cơ hội? Để các đại hiền giả đột phá vòng vây thoát ra. Ngoài. Tất cả mọi người ở đây đều có thể chết, chỉ riêng đại hiền giả thì không thể. Được. Hắn là người đã được thần khâm điểm, ý nghĩ vô cùng lớn đó. Đặc biệt là thần Bạch Huyền còn đang ở trên cơ thể hắn, nhất định phải bảo vệ. Hắn. Ai mà biết được, Thành Ca không chỉ không chịu yên ổn ở phía sau, mà lại còn. Không biết sống chết xông lên phía trước nữa chứ. Đại A Thành, mau lui về sau. Bởi vì sợ hắn bị kẻ địch nhắm vào nên thậm chí tân linh còn khá là thận trọng. Không dám công khai gọi hắn là Đại Hiền Giả và Khương Thành. Nơi này rất nguy hiểm, mấy người các ngươi còn không mau tới đây bảo vệ a. Thành. Ba vị đế huyền cảnh hận không thể đích thân ra tay. A Thành gì cơ? Thành ca khá là không hài lòng. Mới nãy anh đây vừa mới cướp được chút ánh đèn sân khấu, còn đang định làm. Màu đây này, các ngươi có ý gì hả? Có mắt nhìn không vậy hả? Kẻ địch còn ở ngay trước mắt, với tư cách là đại hiền giả, sao Khương Thành? Ta có thể nhượng bộ rồi lùi bước được. Hắn ưỡn ngực ngẩng cao đầu hô lớn. Càng những lúc nguy hiểm, ta càng phải. Xông lên chiến tuyến đầu tiên, làm gương cho mọi người mới đúng. Được lắm. Ra dáng đại hiền giả lắm. Không hổ danh là người được thần lựa chọn, can đảm lắm. Mau xông lên theo đại hiền giả. Rất nhiều người của Bạch Huyền tộc còn định vỗ tay rồi lớn tiếng khen đây này. Còn Tân Linh suýt thì tức đến phát khóc. Tân Linh đã từng gặp những kẻ liều lĩnh, nhưng mà chưa có ai liều lĩnh tới mức này hết. Với lực thực địa huyền cửu trọng của ngươi, người ta khua khua tay một cái là có thể giết chết ngươi ngay tức khắc. Ngươi đứng ra làm cái gì hả, muốn chết à? Bọn ta cẩn thận dè dặt bảo vệ ngươi khỏi bị bại lộ thân phận, kết quả thì ngươi tự bước lên nói hết cả rồi. Ngươi sợ đối phương không làm gì được ngươi à? Nói thật thì, cao thủ của ba tộc và Kim Khải phía đối diện đều tỏ vẻ hoang mang. Khương Thành. Đại hiền giả. Bọn họ đột nhiên nhớ tới gì đó. Ngươi chính là kẻ đã cấu kết với tà ma ở tầng thứ nhất, hủy diệt thần điện của ba tộc bọn ta đúng không? Khương Thành mỉm cười gật đầu, đúng vậy, là ta. Đám người Kim Khải lại tỏ vẻ hoang mang một lần nữa. Quả thật bọn họ đều không ngờ rằng hắn sẽ thừa nhận dứt khoát như vậy. Tội danh cấu kết tà ma dị giới này là một tội vô cùng nghiêm trọng ở huyền tộc, thậm chí còn vượt qua cả tội danh phản bội. Đổi lại một người khác của huyền tộc nghe thấy lời buộc tội này, phản ứng đầu tiên của kẻ đó chắc chắn là lớn tiếng phản bác, chắc chắc không thể đội cái mũ này lên đầu được. Nếu không thì sẽ trở thành kẻ thù chung của bốn tộc, cả đời này coi như xong. Luôn. Cho dù có mạnh mẽ như đế tôn, nếu như công khai thừa nhận bản thân cấu kết dị giới tà ma, vậy thì ba tộc Kim, Ngân, Hắc dưới trướng hắn đều sẽ lục đục nội. Bồ. Thậm chí Kim Khải còn không nhịn được mà xác định lại, ngươi thật sự thừa nhận sao? Thành ca tỏ vẻ đương nhiên mà nói, hảo hán dám làm dám chịu, có gì mà ta không dám thừa nhận cơ chứ. Cao thủ của ba tộc phía đối đều nhao nhao sôi trào cả lên. Ai nấy đều cảm thấy chuyện này cực kỳ khó tin. Đặc biệt là thấy đám người Bạch Huyền tộc ở phía đối diện phản ứng như vậy, thì lại càng cảm thấy khó tin hơn. Kim Khải không thể đứng im nổi nữa rồi. Thân Lương. Tân Linh. Cảnh Dược. Hắn chỉ tay vào Thành Ca, lớn tiếng hét về phía ba vị đế huyền cảnh của Bạch Huyền tộc, các ngươi nghe thấy hết rồi chứ, kẻ này cấu kết với tà ma dị giới. Chính hắn cũng đã thừa nhận rồi. Đám người Thân Lương và Tân Linh cũng đang đau hết cả đầu đây này. Vị đại hiền triến này, thực lực thì yếu nhưng bối phận thì cao, bây giờ bị kẻ địch khóa chặt rồi, cứu hắn kiểu gì đây? Bọn họ còn đang suy nghĩ sức đầu mẻ trán, làm gì còn tâm trạng mà quan tâm đến cái đó nữa. Mắt thấy bọn họ không để ý đến bản thân, Kim Khải không thể chịu nổi nữa. Vậy mà các ngươi còn không thèm phản ứng lại nữa hả? Kẻ cấu kết với tà ma dị giới chính là kẻ địch của cả huyền giới, năm đó Bạch Huyền tộc các ngươi cũng từng bị bọn chúng tàn sát, lẽ nào các ngươi quên rồi? Sao? Thân Lương liếc hắn một cái rồi lạnh nhạt nói. Ồ, sau đó thì sao? Sau đó? Còn có sau đó nữa hả? Tội danh lớn như vậy, các ngươi phải làm gì đi chứ? Hắn đột nhiên cười dẻo một tiếng, ta hiểu rồi, hóa ra cả Bạch Huyền tộc các ngươi đều cấu kết với tà ma dị giới. Vũng nước bẩn này vừa mới được hắt lên, đám cao thủ của ba tộc xung quanh. Hắn cũng chợt hiểu ra, sôi nổi phụ họa theo. Đúng vậy, Bạch Huyền tộc cấu kết với tà ma dị giới. Chứng cứ rõ rành rành rồi. Chẳng trách đế tôn muốn chúng ta phải hủy diệt của Bạch Huyền tộc. Quả nhiên Bạch Huyền tộc có ý đồ xấu. Nhìn thấy dáng vẻ nhảy cẩn lên của bọn họ, Tân Linh, Thân Lương và tất cả người của Bạch Huyền tộc phía đằng sau đều tỏ vẻ ngơ ngác, Bất kể đại hiền giả làm gì thì cũng đều là ý chỉ của thần. Cho dù cấu kết với tà ma dị giới thì cũng là do thần Bạch Huyền chỉ dẫn, là chuyện của thần thánh. Bọn họ không những không quan tâm, thậm chí còn ủng hộ nữa. Đúng vậy đấy, bọn ta cấu kết tà ma dị giới thì đã sao nào? Có chứng cứ thì sao chứ? Làm cứ như bọn ta quan tâm lắm ấy. Có bản lĩnh thì các ngươi cũng đi cấu kết thử xem. Không có bản lĩnh thì đừng có mà đứng đó ba hoa chích chòe. Sao mà lại liên quan tới chuyện có bản lĩnh hay không có bản lĩnh rồi thế? Đáng lẽ còn đang dương dương đắc ý vì hắt được vũng nước bẩn này, giờ đây. Cao thủ của ba tộc lại chết lặng. Ngay lập tức, bọn họ đều cảm thấy bản thân bị xoay vòng vòng vậy. Chẳng lẽ là do mình không theo kịp trào lưu của thời đại hả, sao mà phía đối? Diện nhìn bản thân cứ như mấy kẻ nhà quê thế này. Lẽ nào đầu năm nay bắt đầu thịnh hành việc tự hào vì cấu kết với tà ma dị giới? Hả? Mặc kệ, dù sao cũng là do bản thân ngươi tự đứng lên nói, cũng coi như là thu. Hoạch ngoài ý muốn. Kim Khải phát hiện bản thân không thể đánh thắng nổi võ mồm của bọn họ. Được, thế là hắn chỉ đành từ bỏ, lựa chọn việc dùng vũ lực. Đúng lúc đế tôn có lệnh, bắt sống ngươi sẽ có thưởng. Vừa nghe thấy câu này, Thành Ca lại nghĩ ra cách để vào tầng thứ 6. Đó là cố tình để Kim Khải bắt được mình, sau đó thì để hắn dẫn vào tầng thứ 6. Nhưng mà kế sách tuyệt diệu này chỉ tồn tại trong đầu hắn đúng một giây thì đã bị quẳng ra ngoài rồi. Đùa kiểu gì thế hả? Thành Ca đường đường là vua làm màu, sao có thể để kẻ khác bắt đi được? Không cần thể diện nữa hả? Lần trước giả vờ để cho Địa Tàng Các và Hắc Huyền tộc bắt một lần, mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy cực kỳ hối hận. Dù sao thì việc giả vờ cũng ảnh hưởng đến phong cách làm màu của hắn quá ấy. Mà, ngươi đứng ở đây thì có liên hệ được với đế tôn của các ngươi không? Kim Khải sửng sốt, ngươi có ý gì? Chẳng có gì hết, ta chỉ muốn nói với hắn một câu, nói là ta đang ở tầng thứ 3. Bảo hắn đích thân tới đây, đừng có phải nhiều binh tốt tạp nham này đến. Nờ. Kim Khải cảm thấy cực kỳ khinh thường, chỉ dựa vào một địa huyền cử. Trọng nhỏ bé như ngươi thôi ư. Thành Ca thở dài một hơi. Hai, ta đang nghĩ cho các ngươi đó, dù sao các ngươi cũng sắp bị quét sạch rồi. Hắn thật sự có cách để vào được tầng thứ 6 rồi. Cùng lắm thì giết sạch toàn bộ đám huyền kim tộc ở đây, vậy thì kiểu gì cũng sẽ kinh động đến tầng thứ 6, đến lúc đó thì chắc chắn Chung Thác không thể ngồi yên được nữa rồi. Bản thân chẳng cần phải đi, cứ đợi hắn chủ động tới là được rồi. Vẻ bình tĩnh một cách khó hiểu đấy của hắn khiến Kim Khải cảm thấy hơi nghi ngờ. Lẽ nào tên này còn có quân bài tẩy nào đặc biệt hả? Hắn đột nhiên phản ứng lại. Ngươi đang cậy mình có chỗ dựa là tà ma dị giới đó hả? Đúng vậy đó. Hừ, người thật sự cho rằng ta sẽ sợ hắn sao? Nếu như không sợ, vậy thì ta gọi hắn tới nhá. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 674. Lần trước nhóm người Kim không chết quá nhanh, không còn một ai sống sót. Cho nên bây giờ Kim Khải hoàn toàn không biết gì hết. Đương nhiên cũng không biết chuyện tà ma dị giới kia như thế nào. Hắn nghe vậy xong thì hơi sửng sốt. Lẽ nào còn có thể gọi được tà ma kia ra nữa? Ư? Ừ. Tà ma dị giới đang ở gần đây ư? Ừ. Đúng vậy, ngươi sợ rồi sao? Nực cười. Kim Khải và mấy vị đế huyền cảnh liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đồng loạt bật cười. Bọn ta sợ hắn ư? Ừ. Bọn ta chỉ sợ hắn không dám tới thôi. Không ngờ rằng một mẻ lưới mà lại bắt được nhiều cá như vậy. Mau lên, mau gọi hắn ra đây xem nào. Nhìn thấy phản ứng của hắn giống hệt với tên Kim không trước đó, Thành Ca cũng cực kỳ vui mừng. Mà đám người Bạch La Chân ở phía sau cũng không khỏi lộ ra vẻ ánh mắt như đang nhìn thấy lũ thiểu năng. Các ngươi vội vàng đi đầu thai vậy cơ à, việc gì phải khổ thế? Sau khi trải qua trận chiến lần trước, bọn họ đều cực kỳ tin tưởng vào thực lực của vị tiền bối tà ma dị giới. Đó. Chỉ cần bên phía Kim huyền tộc không phải đế huyền cửu trọng tới đây thì cả huyền giới này không có ai có thể địch lại được hắn. Kim Khải rất mạnh, nhưng chỉ đế huyền ngũ trọng thì chưa đủ. Đáng lẽ bọn họ còn đang lo lắng vị tiền bối tà ma dị giới kia sẽ không đến. Vậy mà hắn vẫn có thể tới đây, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Bọn họ yên tâm, nhưng Tân Linh và Thân Lương thì không thể nào yên tâm. Nồi! Cho dù là tà ma dị giới tới đây thì cũng vô dụng thôi. Suy nghĩ của bọn họ chẳng có gì khác với đám người Kim Không lần trước. Người đó tung hoành ngang dọc, vô địch ở dưới đó, nhưng điều đó cũng chẳng nói lên điều gì. Chỉ cần đế huyền cảnh cũng có thể xuống đó thì cũng sẽ trở thành kẻ tung hoành bốn bể, bất khả chiến bại ở tầng thứ nhất. Ở trong mắt của bọn họ, cùng lắm tên tà ma dị giới này cũng chỉ có thể sánh ngang với đế huyền cảnh nhất hay nhị trọng gì đó thôi. Mà lần này, Thành Ca cũng chẳng buồn chạy đến chỗ vắng vẻ để gọi nữa. Hắn trực tiếp dùng một loạt hiệu ứng huyền lực làm hoa mắt, sau đó thì nhân cơ hội đó ẩn thân. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã biến thành dáng vẻ của Lý Tuấn Lãng, tà ma dị giới, để xuất hiện. Nhanh vậy á! Đám người Kim Khải suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Mà phản ứng đầu tiên của đám người Tân Linh lại không phải là quan sát tên tà ma kia, mà là nhìn ngang liếc dọc. Đại hiền giả đâu rồi? Hắn đi đâu rồi? Thành Ca hoạt động gân cốt một chút, lắc lắc thanh kiếm trong tay. Được rồi, các ngươi chuẩn bị xong hết chưa? Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói truyền âm, hóa ra là Tân Linh. Các hạ, không biết đại hiền giả của tộc ta đâu rồi? Thành Ca đang chuẩn bị làm màu, hắn chỉ đành cắt đứt tiết tấu này, đáp một câu. Hắn bị ta dịch chuyển đến một nơi an toàn khác rồi. Tân Linh lập tức yên tâm lại. Chỉ cần đại hiền giả có thể sống sót thì còn gì phải sợ chứ, sống chết có số cả. Nàng lại truyền âm tiếp, xin hỏi các hạ có cần sắp xếp chiến thuật gì không? Có cần bọn ta phối hợp chiến đấu cùng không? Sắp xếp chiến thuật? Từ này sao mà xa lạ với Thành Ca thế nhỉ? Nhưng mà đồng đội tích cực như vậy, còn chủ động đưa ra ý kiến muốn phối hợp với bản thân như vậy, hắn không thể từ chối, khiến bọn họ mất mặt được. Nhiệm vụ của các ngươi rất khó đấy. Ngươi cứ việc nói ra. Không chỉ Tân Linh, đến cả hai người Thân Lăng và Cảnh Dược cũng tỏ vẻ ủng hồ. Nghĩ đến việc rõ ràng người ta không phải người của Bạch Huyền tộc, trận chiến này hoàn toàn có thể đứng ngoài nhìn, vậy mà lại nhiệt tình tới giúp đỡ. Tinh thần như này, sao có thể không khiến người ta cảm động được cơ chứ? Bọn họ cũng vô cùng xúc động đây này. Nhưng mà sự xúc động này chỉ duy trì được đúng vài giây rồi hết. Bởi vì bọn họ nghe được kế hoạch của Thành Ca. Các ngươi tập hợp lại tất cả Bạch Huyền tộc ở phía sau lại, rồi để bọn họ hò hét trợ uy cho ta. Tốt nhất là phải hét sao cho ra dáng, sao cho có khí thế nhất là được. Ba vị điện chủ đều sửng sốt, sau đó thì tức xì cả khói đầu. Ngươi có ý gì? Bọn ta đường đường là đế huyền cảnh, vậy mà nhiệm vụ lại là hò hét trợ uy cho ngươi ư? Ngươi coi thường bọn ta đấy hả? Có phải ngươi tự cao tự đại quá rồi không thế? Chẳng lẽ ngươi định giải quyết trận chiến này một mình nha? Lúc bọn họ đang truyền âm, Kim Khải ở phía đối diện cũng vừa kinh ngạc, mà cũng vừa nghi ngờ. Thế là hắn liếc đế huyền nhị trọng của Ngân Huyền tộc một cái. Ngươi lên thử đi, xem rốt cuộc hắn có năng lực gì. Vốn dĩ vị cao thủ của Ngân Huyền tộc này cực kỳ căm hận tà ma dị giới, nghe. Vậy thì gật đầu. Sau đó thì nhấc theo huyền khí rồi bước lên phía trước. Kết quả Thành Ca lại xua xua tay. Không phiền các ngươi tới thử nữa đâu. Các ngươi băng ngàn dặm đường tới tặng đầu người cho ta, tuy lễ nhẹ nhưng tình nặng, ta cũng không thể để các ngươi tốn sức mãi như vậy được. Kim Khải và những người khác còn chưa kịp phát ứng lại, hắn đã trực tiếp vung tiên kiếm trong tay lên. 15 kiếm tâm dưới sự tăng cường của huyền văn lại ầm ầm lao qua đó. Tên cao thủ Ngân Huyền tộc đứng đầu tiên kia là kẻ dính đòn đầu tiên, cũng là kẻ đầu tiên hứng chịu kiếm tâm hỏa. Hắn lập tức nhấc huyền khí lên, nhưng sau đó thì không còn sau đó nữa rồi. Không chỉ có huyền văn tộc độ lao tới cực kỳ nhanh, mà trong đó còn bao gồm cả tiên lực và huyền văn vận chuyển mang theo tốc độ xâm nhập cực cao. Tất cả những thứ đó đều đã vượt qua cả phản ứng cực hạn của đế huyền cảnh. tên Đế Huyền Nhị Trọng đó vẫn còn đứng ở chỗ đó. Nhưng mà cả người đều đang bị kiếm tâm hỏa, Huyền Văn Hảo mà một lượng. Lớn tiên lực tấn công, huyền thể ngay lập tức bị phá hủy. Xoẹt. Ánh lửa đen xẹt qua bầu trời, giờ chỉ còn đống tro tàn bay tứ phía của tên đế. Huyền cảnh kia sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt. Cái gì? Kim Khải và Tân Linh đồng thời kinh ngạc hô lên. Người trước bị dọa đến mất mật, người sau cũng bị dọa đến mất mật, chẳng qua. Tâm trạng của hai người hoàn toàn trái ngược nhau mà thôi. Một đế huyền cảnh nhị trọng, cứ vậy mà ngã xuống ư. Nhưng mà Thành Ca không để cho bọn họ kịp cảm khái. Kiếm tâm hỏa xông thẳng về phía trước, bốn hệ kim một thủy thổ còn lại cũng bị cuốn theo hệt như vậy. Ngũ hành kiếm tâm bao trùm lấy 50 vạn cao thủ vào bên trong ngay. Lập tức. Vốn dĩ ngũ hành kiếm tâm không hề liên quan tới nhau, cũng không hề tồn. Tại cái gọi là tương sinh tương khắc. Suy cho cùng thì đây không phải quy tắc, mà chỉ là hàm ý trong một kiếm mà. Thôi. Ngoài ra, hầu như không có một ai có thể đồng thời lĩnh ngộ cả năm hệ, cho nên. Một kiếm lúc nãy mà Thành Ca vung ra, nơi đây đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Vậy mà ngũ hành kiếm tâm lại bắt đầu tiến hóa lẫn nhau, chu kỳ lặp đi lặp lại. Không ngừng nghỉ. Mà giữa đội hình của kẻ địch kia, một thế giới nhỏ đơn giản được hình thành. Từng chút một. Mà sau đó, bởi vì bản thân thế giới nhỏ này vô cùng không ổn định, thành hình. Trong nháy mắt, nhưng cũng vì thế mà tự hủy diệt với tốc độ kinh hoàng. Sự hủy diệt của thế giới nhỏ bé nàng bùng phát một sức mạnh đáng sợ. Thực sự đột nhiên tăng cường lực sát thương cho ngũ hành kiếm tâm lên gấp 10 lần. Nhưng chỉ thấy bên không trung rộng lớn kéo dài không biết bao nhiêu dặm kia. Từng chùm pháo hoa khổng lồ như những vì sao đang nổ tung. Bất kể là địa huyền cảnh hay là thiên huyền cảnh, dưới dao động hủy diệt và linh văn áp chế này, ai nấy đều không thể còn chút sức phản kháng nào. Cao thủ của ba tộc lần lượt ngã xuống. Mà mấy đế huyền cảnh kia cũng chỉ cầm cự được có vài giây. Bọn họ gào thét tuyệt vọng trong tình cảnh bị vây khốn, ai nấy đều dốc sức. Vung huyền khí, thúc giục huyền văn, cố xông ra từ mọi phía. Mà lúc này, cuối cùng Kim Khải cũng biết tên tà ma dị giới kia đồng nghĩa với. Gì? Bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với người này. Quả thật đây là một chiếc lưới tuyệt vời để hốt gọn một mẻ. Chỉ đáng tiếc không phải hắn, mà là đối phương. Kẻ tự đâm đầu vào lưới, là bản thân bọn họ mới đúng. Là một đế huyền ngũ trong, hắn không hề trực tiếp bị giết chết bởi làn sóng hủy diệt của ngũ hành kiếm tâm. Nhưng mà ngay khi hắn định lao ra khỏi phạm vi sát thương, tứ tình kiếm. Tâm lại lao tới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 675. Rõ ràng không có bất kỳ thanh thế gì, những cái kẻ đường đường là đế huyền. Ngũ trọng này lại đột nhiên giống như bị một trận gió bão rửa tội. Hắn lúc thì nổi giận lúc thì vui vẻ, bản năng cuối cùng trong lòng ép buộc hắn. Sử dụng huyền khí cố gắng chống đỡ sự ăn mòn cảm xúc vô hình kia, nhưng cuối cùng vẫn việc sắp thành thì hỏng. Bỗng một khoảnh khắc nào đó, hắn đang ra sức chém giết bỗng nhiên dừng lại. Thậm chí khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Tiếp sau đó, hắn lại buông bỏ phòng ngự một cách khó hiểu rồi bị ngũ hành. Kiếm tâm xung quanh mình chém thành từng mảnh vụn. Cùng với sự ngã xuống của Kim Khải, 50 vạn đại quân của ba tộc đều bị tiêu. Diệt. Không một ai sống sót. Kiếm tâm Nhật Nguyệt Tinh và Trường Minh Vĩnh Dạ mà Thành Ca chuẩn bị. Phía sau đó còn chưa kịp dùng tới. Việc này khiến bản thân hắn cũng trở tay không kịp. Kiếm tâm là loại có phân biệt cao thấp. Cho tới nay, trong lúc chiến đấu, hắn đa phần dùng kiếm tâm giai cao như Sinh Diệt và Trường Minh Vĩnh Dạ. Mà ngũ hành là loại phổ biến nhất và cũng thường gặp nhất, búp yếu nhất. Đây là chân lý mà rất nhiều kiếm tu đã rút ra được từ trong quá trình chiến đấu. Thực tế. Nhưng bây giờ Khương Thành đột nhiên phát hiện, hóa ra ngũ hành dung hòa. Với nhau thì sẽ tạo nên uy lực lớn đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Hoàn toàn không kém cạnh gì Sinh Diệt kiếm tâm tối cao, thậm chí lực sát. Thương còn hơn cả thế nữa. Sở dĩ không ai để ý đến điều này là vì rất ít kiếm tu cùng lúc có ngũ hành. Kiếm tâm rất hiếm gặp. Mà cho dù cùng lúc có ngũ hành kiếm tâm, cũng sẽ không có cùng giai vị. Càng không thể tất cả đều mát cấp giống như thành ca. Cơ bản không thể đạt đến hiệu quả tự động hình thành tiểu thế giới sơ khai. Bản thân hắn đã bị kinh hãi rồi, càng nói gì đến những người khác đây. Người của Bạch Huyền tộc ở phía sau đều bị dọa đến ngây người. Cho dù những người đã từng nhìn thấy hắn ra tay như đám người Bạch La Chân. Và Chiến Linh Điện Chủ cũng không thể khép miệng lại, hệt như đang nhìn một vị thần thực sự. Ai nấy đều chấn động, sùng bái mà ngước mắt trông cao. Trong lòng bọn họ đang không ngừng gào thét một câu, rốt cuộc tên tà ma này. Mạnh đến nhường nào? Tại sao cho dù là địa tàng cát, thần điện Hắc Huyền, hay là đám kim không? Lần trước và đám kim khải lần này, đứng trước mặt hắn thì chẳng có gì khác. Nho! Tất cả đều là không hề có sức đánh trả lại. Còn về những tộc nhân Bạch Huyền khác như Tân Linh, Thân Lương và Cảnh. Diêu đều đã hóa đá rồi, thậm chí không biết nên làm phản ứng như thế nào. Còn đám người Bạch La Chân dù sao cũng có chút tâm lý chuẩn bị. Bọn họ lại không hề chuẩn bị một cái gì. Trong đầu chỉ quanh quẩn vài câu hỏi đơn giản mà mộc mạc. Ta là ai? Đây là đâu? Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy bọn họ không hề phản ứng, Thành Ca, kẻ mà từ trước đến nay rất thích phô trương, hình như không hài lòng lắm. Mặc dù mức độ kinh sợ hoàn toàn đã đầy rồi, nhưng không có thanh thế gì cả. Sau khi hắn hốt hết những chiến lợi phẩm, không khỏi than phiền. Bảo các ngươi trợ giúp gào thét trợ uy, kết quả im lìm như gà. Không nể mặt ca đây quá rồi đấy nhá. Cuối cùng lúc này đám người Tân Linh và Thân Lương mới như vừa tỉnh mộng. Gào thét trợ uy. Ngươi cũng cần cho thời gian để bọn ta phản ứng chứ. Việc này nhanh quá mức rồi được không, còn chưa kịp phản ứng nữa, phía đối. Diện đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Kim Khải. Chết rồi. Cho dù là tự mắt nhìn thấy, Tân Linh vẫn không dám tin. Thế trận của kẻ địch quá mạnh, vừa nãy còn tưởng rằng lần này Bạch Huyền tộc sẽ bị thương vong nghiêm trọng, thậm chí bị đối phương tiêu diệt hết. Mọi người đều có ý cùng sống cùng chết với thần điện. Thành Ca nhún vai, đương nhiên là chết rồi, ca trước giờ ra tay luôn chắc. Chắn. Thân Lương nhìn khoảng không ở phía trước vẫn còn đang hơi hơi dao động và những thi thể nát bấy rải rác đầy trên đất kia, lắp bắp nói, đại quân ba tộc đều bị tiêu diệt rồi ư. Vừa nãy hắn còn cảm thấy Thành Ca quá ngạo mạn. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy, người này thật sự là khiêm tốn có phí phách. Sức mạnh khủng khiếp như vậy, còn đồng ý hạ mình và giao tiếp với người của mình một cách công bằng. Nếu không thì sao, lẽ nào các ngươi còn muốn giữ lại vài người sống? Hít! Luồng khí lạnh trong lòng ba người không ngừng toát ra. Ngươi sức mạnh này của ngươi đáng sợ tới mức nào vậy? Không có gì, tùy tiện ra tay mà thôi, là bọn họ quá yếu không bỏ đánh thôi. Tám vị đế huyền vẫn chưa bỏ đánh. Ba người không thể không thừa nhận. Đúng thật là người này có tư cách nói ra câu này. Liếc mắt nhìn tên tà ma dị giới này, trong mắt bọn họ ngoài sự ngưỡng mộ ra, những thứ còn dư lại chỉ có kinh sợ. Đó là phản ứng bản năng sau khi nhìn thấy nhân vật cấp bậc cao hơn. Sức mạnh của người này vượt ra tưởng tượng của bọn họ, thậm chí còn không biết nên phán xét như thế nào. Nghĩ đến trước đây bản thân cũng từng chỉ trích Khương Hiền Giả cấu kết với tà ma dị giới, bây giờ bọn họ cảm thấy thật hoang đường. Cho dù thần Bạch Huyền không ra mặt thì cũng không thể đắc tội với vị tà ma dị giới này được. Có thể cấu kết với hắn là vinh hạnh của Bạch Huyền tộc được không? Có thể nhận được sự tương trợ của một vị tà ma dị giới như vậy là chuyện may mắn nhất của Bạch Huyền tộc. Tiền bối, đa tạ người trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Với tư cách là một đế Huyền cảnh, Thân Lương cũng không kìm nỗi lòng mà chủ động hạ mình một bậc. Tân Linh và Cảnh Diêu cũng vội vàng khom mình hành lễ. Trên dưới Bạch Huyền tộc bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất dành cho người. Bây giờ chính vào lúc Bạch Huyền tộc hết sức bấp bênh, một chiếc đùi lớn như vậy, bọn họ thật không nỡ buông ra. Ừ. Thành Ca gật đầu, nghĩ đến việc biến thân cần cung đao ba ngày, lại nói, ta định ở lại đây vài hôm, còn về Khương Hiền Giả của các ngươi, tạm thời đang ở một nơi an toàn, đợi sau khi sóng gió qua đi tự sẽ trở về. Ba vị điện chủ vội vàng gật đầu. Tiền bối muốn ở bao lâu cũng được. Đúng thế, chỉ cần ngươi thích là được. Bọn họ vô cùng mừng rỡ. Có vị tiền bối này ở đây, có lẽ hệ số an toàn của thần điện sẽ tăng lên tận mấy lần, vững chắc hơn nhiều rồi. Còn về thân phận tà ma dị giới? Đó là cái gì? Có thể ăn không? Sau khi Thành Ca bay vào bên trong thần điện, đám người bên ngoài của Bạch Huyền tộc bị kinh sợ đến thất thanh phát ra tiếng hô hoáng rung trời. Quá mạnh rồi. 50 vạn đại quân, đã bị tiêu diệt trong phút chốc như vậy, quả thật làm cho người ta kinh hãi mà. Thật là kỳ diệu, sức mạnh phi thường. Cũng may vị này đứng về phía Bạch Huyền tộc chúng ta. Thần Bạch Huyền quả nhiên có khả năng dự đoán trước, vị tà ma này chính là cứu tinh của tộc chúng ta. Vẫn gọi tà ma cái gì hả, phải gọi là ân nhân biết chưa? Đúng đúng đúng, đây rõ ràng chính là ân nhân. Lúc này trên dưới Bạch Huyền tộc, sự đồng cảm với Khương Hiền giả cao hơn bao giờ hết. Dù sao nếu không có sự kêu gọi của hắn, vị cao thủ dị giới này cũng sẽ không đến. Thành Ca trở về đến bên trong thần điện vẫn chưa kịp yên ổn để đi ngủ thì ba vị điện chủ và một đám Bạch Huyền tộc đã chủ động tìm đến cửa muốn gặp tiền bối. Trải qua trận chiến ngày hôm nay, tất cả những cao thủ hàng đầu tầng thứ ba của ba tộc đều đã chết sạch, số còn lại không đáng phải lo nghĩ. Bọn ta muốn tự mình càn quét những quân địch còn sót lại khắp nơi, không biết là có được không? Trận chiến trượng nghĩa hôm nay là do Thành Ca đánh, chủ lực đều là hắn tiêu diệt. Ba vị điện chủ cũng rất hiểu quy tắc, cho dù là quét sạch hết những kẻ địch còn sót lại, giải cứu những người của Bạch Huyền tộc bị bắt làm nô dịch, cũng cần nhận được sự đồng ý của hắn. Đương nhiên Thành Ca là đồng ý. Được, các ngươi đi đi. Chiến lợi phẩm của chủ lực đều đã lấy rồi, những tạp binh còn sót lại hắn cũng không có hứng thú với việc đi tiêu diệt từng kẻ một ở khắp nơi. Đa tạ tiền bối. Ba người cáo lui, sau đó vừa ra ngoài liền bắt đầu thương lượng. Tiếp theo tốt nhất là che giấu tin tức của Lý Tuấn Lãng tiền bối với bên ngoài. Đúng thế, hết sức khiêm tốn, khiến cho kẻ địch không biết được thực sự của chúng ta. Đúng đúng đúng, ngộ nhỡ kẻ địch ở tầng thứ 6 biết tiền bối mạnh như vậy. Thế trận lần sau nhất định sẽ mạnh hơn mấy lần. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 676. Mọi người cũng nhao nhao cho rằng như vậy. Thành Ca vừa hay nghe được câu này, lập tức vội vàng đuổi theo. Đừng, các ngươi nhất định đừng che giấu sự tồn tại của ta, càng phô trương càng tốt. Ơ tiền bối. Hai người Tân Linh và Thân Lương ngây ra. Không phải khiêm tốn che giấu con ác chủ bài cuối cùng sẽ tốt hơn sao? Tại sao phải tiết lộ sự tồn tại của ngươi? Tại sao? Các ngươi còn không biết ngại hỏi ta tại sao? Ca đã chiến đấu không chỉ một trận, ngoài chiến lợi phẩm ra thì còn trông chờ vào việc làm màu để đánh bóng bản thân nữa mà. Yêu cầu đơn giản như vậy, quá đáng sao? Kết quả các ngươi còn muốn phong tỏa tin tức, che giấu tên của ta. Hai. Thành Ca vẻ mặt thất vọng lắc đầu. Đội quân này thật sự không dễ dẫn dắt mà, toàn không hiểu được tâm ý của ta. Ngoài làm màu ra, hắn còn một mục đích khác, chính là muốn chung thác. Nhanh chóng chủ động xuống đây chịu chết được không? Chỉ mong sao tin tức ở đây càng truyền càng lan rộng. Lẽ nào trong lòng các ngươi, ta rất đáng xấu hổ sao? Không có không có. Mọi người vội vàng lắc đầu phủ nhận. Đùa sao, ngộ nhỡ vị tà ma tiền bối này tức giận rồi rời đi thì phải làm sao? Tiền bối người hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ là muốn che giấu con ác chủ bài, sao? Này đánh cho kẻ địch bất ngờ. Cái gì mà đánh bất ngờ? Thành Ca không muốn chơi cái trò giả mạo này, hắn muốn phô trương mà làm màu cơ. Ta không cần phải đánh bất ngờ. Nhưng che giấu như vậy, sau này đối phó với kẻ địch sẽ có hiệu quả đặc biệt. Sao không thể nói cho các ngươi hiểu được nhỉ? Nhớ lại việc dựa vào thân phận Khương Hiền giả mà mượn danh nghĩa của thần Bạch Huyền, cho dù đề nghị vô lý như thế nào, mọi người đều cùng nhau khen. Hay, Thành Ca cũng có chút hoài niệm. Ta thấy các ngươi là xem thường ta, cảm thấy sức mạnh của ta không đủ, chỉ có thể giấu giấu giếm giếm lén lén lúc lúc đúng không? Không có không có, sức mạnh của người bọn ta cả đời hiếm thấy. Nhìn thấy sắc mặt hắn trầm xuống, mọi người mới thật sự trở nên hoang mang. Nếu như tiền bối người đã không để ý, vậy bọn ta sẽ không che giấu nữa. Tân Linh Liên Thanh nói, bọn ta sẽ phái người đi tuyên truyền công lao vĩ đại của tiền bối người, nhất định phải khiến cho cả tầng thứ ba đều ca tụng. Thành Ca thầm nói, đây là các ngươi chủ động đấy nhé. Thịnh Tình thì khó từ chối, vậy ta chỉ đành chấp nhận thôi. Ha ha ha, như vậy mới đúng, đi đi, đi đi. Mọi người trong chớp mắt nhìn thấy hắn cười thoải mái như vậy, cũng xem như là nhìn ra mục đích thật sự của hắn rồi. Trong nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, lựa chọn phô trương chính là vì nguyên nhân xa xôi như vậy. Để khiến tâm trạng hắn có thể thoải mái, ở lại đây lâu, thế là ai cũng bắt chước theo. Lời tiền bối nói thật đúng, bọn ta sẽ phát động tất cả ngươi của Bạch Huyền tộc ca ngợi công lao của người. Đúng vậy đúng vậy, còn phải khiến mọi người sáng tác truyền hát những bài ca giao. Hình tượng rực rỡ của ngươi sẽ lưu truyền rộng rãi ở khắp tầng thứ ba. Không chỉ tầng thứ ba, bọn ta sau này sẽ huy động người tới tầng thứ hai, tầng thứ tư, tầng thứ năm để truyền tụng. Thành Ca nghe được mặt mày hớn hở, liên tục khen ngợi trẻ nhỏ dễ dạy dỗ, học một mà biết mười. Sau khi bọn họ rời khỏi, Thành Ca lại đi vào tĩnh phòng đóng cửa tu luyện một lần nữa. Lần này không phải vì huyền văn, mà là vì tăng cảnh giới của huyền phách. Hai trận đại chiến liên tiếp đã hốt được không ít huyền nguyên quả và huyền thạch, hắn lại có thể tăng cấp rồi. Bận rộn ba ngày liền, cảnh giới liên tiếp đột phá. Sau khi từ địa huyền cửu trọng đến thiên huyền nhất trọng, huyền nguyên quả cần đến lại một lần nữa tăng lên gấp đôi. Chiến lợi phẩm của nhiều người như vậy, cuối cùng vậy mà chỉ đẩy hắn lên đến thiên huyền bát trọng. Việc này khiến Thành Ca càng ngày càng gấp gáp cần shipper chuyển hàng. Đến cửa rồi, hy vọng tên đế tôn đó nhanh nhanh một chút, bên này thiếu tài nguyên quá rồi. Hiện giờ Bạch Huyền tộc sống ở bên ngoài thần điện nhiều hơn trước đây gấp mấy lần, đế huyền cảnh cũng có thêm hai vị. Ngoài lời kêu gọi của thần Bạch Huyền ra, một nguyên nhân quan trọng khác chính là ở đây an toàn. Mà bởi vì có vị tà ma dị giới này trấn giữ, cho nên an toàn. Nhất cử nhất động của hắn, các cấp cao của thần điện đều vô cùng quan tâm. Vừa nhìn thấy bế quan kết thúc, vài vị đế huyền cảnh đã vội chạy đến hỏi thăm. Kết quả đến đây vừa nhìn tất cả mọi người đều ngây người. Khương Hiền Giả. Sao người trở về rồi? Thành Ca cũng sững người. Hắn đã quên bế quan ba ngày, biến hóa cung đao qua rồi, bản thân đã hồi phục. Trở về hình dạng mặt mũi ban đầu. À, ta cảm thấy nên trở về, cho nên đã về rồi. Mọi người cũng không nghĩ nhiều. Phỏng đoán có lẽ vị tà ma dị giới kia đã giấu tất cả mọi người, thần không biết. Quỷ không hay đón hắn quay trở về. Dù sao vị tiền bối kia thần thông quảng đại, có bút không thể bàn cãi. Tiếp sau đó, bọn họ liền trở nên kinh ngạc. Ngươi, sao ngươi đã thiên huyền bát trọng rồi? Đúng thế, không phải ngươi là địa huyền cửu trọng sao? Đám người Tân Linh và Thân Lương rất quan tâm đến tình hình của vị đại hiền giả này. Là người mà thần Bạch Huyền khâm điểm, thiếu sót lớn nhất của vị Khương hiền giả này chính là cảnh giới quá thấp. Cho nên bọn họ nhớ rất rõ, ba ngày trước hắn vẫn là địa huyền cửu trọng. Sao hôm nay đã là thiên huyền bát trọng rồi? So với sự kinh ngạc của bọn họ, đám người Bạch La Chân vẫn có thể là chấp nhận được nhiều hơn. Dù sao lúc bọn họ ở tầng thứ nhất, họ từng chứng kiến một việc làm vĩ đại của Thành Ca là, trong một đêm đột phá 38 tiểu cảnh giới. Ha ha ha, các vị điện chủ có điều không biết, đây chính là hiệu quả thần kỳ của Tử Kim Huyền Văn đó. Tử Kim Huyền Văn. Mặc dù từng nghe nói, nhưng thời gian này quá nhiều việc lớn, đám người Tân Linh, Thân Lương vẫn chưa thật sự nghĩ đến. Đợi đến khi đám người Bạch La Chân nói lại sự tích trước đây của Thành Ca. Mấy vị điện chủ nhất thời rất kinh ngạc. Trong một đêm tăng tận mấy cái đại cảnh giới, huyền văn còn có thể tự động nhận được sự truyền thụ của huyền thuật cấp chí tôn, vượt cấp đánh bại chấp sự kim huyền tộc. Trên đời còn có loại thiên phú này sao? Việc này cũng quá là khó tin rồi. Đặc biệt là huyền thuật cấp chí tôn, bọn họ càng không dám tin là thật. Thân Lương với vẻ mặt khó tin nói, vậy mà đại hiền giả cũng biết huyền thuật. Cấp chí tôn. Ta chỉ từng nghe nói Chung Thác dùng loại huyền thuật đó. Mấy vị đế huyền cảnh khác cũng đồng tình gật đầu. Đúng thế, trước đây, bọn ta nghe nói cấp bậc cao nhất của huyền thuật cũng chỉ có cấp đế. Nếu không phải hắn dùng, thậm chí bọn ta còn không biết còn có cấp độ đó. Tân Linh vẻ mặt càng là ao ước nhìn về phía đám người Bạch La Chân. Vậy mà các ngươi đã đi theo đại hiền giả học được rồi. Uy lực như thế nào? Đám người Bạch La Chân lập tức biểu diễn một lần ngay tại chỗ cho bọn họ. Xem, mấy vị đế huyền cảnh càng không thể bình tĩnh thêm. À! Hương hiền giả, không biết bọn ta có thể học được không? Thành ca vốn đã không để ý, nể mặt bọn họ đã giúp mình dương cao tên tuổi. Rất dứt khoát gật đầu. Được, các ngươi đi học cùng bọn họ là được. Bản thân hắn cũng sẽ không đích thân dạy. Mấy vị đế huyền cảnh nhất thời vui mừng phấn khởi, lại một trận cảm kích. Nịnh hót không ngớt miệng. Trước đây, bọn họ kính trọng thành ca chỉ bởi vì hắn được thần Bạch Huyền. Đích thân khâm điểm, bây giờ không giống như trước nữa. Cuối cùng bọn họ cũng ý thức được giá trị của bản thân thành ca rồi. Thảo nào thần Bạch Huyền đã chọn hắn. Chỉ dựa vào huyền thuật cấp chí tôn, hắn sớm muộn cũng có thể giúp Bạch Huyền tộc triển lớn mạnh. Mấy người sau vui sướng, lại hỏi, đúng rồi, vị tiền bối dị giới kia ở bên trong. Sao? Bọn ta có thể vào trong chào hỏi không? Thành ca thầm nói, ta ở ngay trước mặt các ngươi đây, đã đứng được cả nửa ngày rồi đó. Lúc không có kẻ địch, hắn thật sự không muốn biến thành Lý Tuấn Lãng Chấn. Động khắp nơi. Thế là nhún nhún vai, hắn đi rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 677. Đi rồi. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, bắt đầu hoang mang. Sao hắn đã đi rồi? Đúng thế, còn chưa nói với bọn ta một tiếng. Lẽ nào là bọn ta tiếp đãi không chu đáo, làm cho người ta không vui rồi? Chỗ dựa lớn nhất bây giờ của bọn họ chính là vị tà ma dị giới kia. Nếu lần sau kẻ địch lại đến thì biết đối phó như thế nào? Căn bản cả tộc Bạch Huyền tộc không đánh lại ba tộc mà đã từng được chung Thác huấn luyện. Huống hồ rất nhiều cao thủ hàng đầu của Bạch Huyền tộc trước đây, người thì đã chết, người thì mất tích. Nhìn thấy phản ứng lo lắng này của bọn họ, Thành ca cũng không biết phải làm. Sao? Đám người này trước đây đòi đánh đòi giết tà ma dị giới, vậy mà bây giờ lại có thể mắc chứng dựa dẫm vào tà ma. Yên tâm đi, lần sau có kẻ địch đến thì gọi hắn tới cũng không muộn. Cơ mà. Chỉ sợ đến lúc đó người ta không kịp thời chạy đến. Đúng thế, hơn nữa gọi hắn nhiều lần như vậy, có phải hắn sẽ không vui? Không. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn không dám không nể mặt ta. Thành ca chỉ đành tự đạp lên mình mà làm màu. Ta muốn hắn đến, hắn sẽ phải đến, mệnh lệnh của ta, hắn không thể không nghe theo. Mấy vị điện chủ chỉ coi như hắn đang nói khoác lác. Thực lực của người ta mạnh mẽ như thế, cho dù là quan hệ tốt với người thì đó cũng là đã nể mặt ngươi, sao có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi được chứ? Đừng có nói như thế. Ngộ nhỡ tiền bối không vui. Đúng thế, Khương hiền giả, tốt nhất là sau này ngươi cung kính với vị tiền bối đó một chút. Nhìn thấy mấy người đó nghi ngờ, Thành ca đang suy nghĩ liệu lần sau có phải dùng giọng điệu của tà ma dị giới để tăng thêm thể diện cho Khương hiền giả. Không. Tà ma tiền bối không ở đây, trong lòng mọi người vô cùng lo lắng. Nghĩ đến đám kẻ địch mạnh tiếp theo sẽ đến đây, tu luyện được huyền thuật cấp chí tôn còn không hời như thế. Thành ca thì lại rất thảnh thơi. Tạm thời hết huyền nguyên quả, hắn cũng không có việc gì để làm. Cố ý đi ra bên ngoài vận động một chút. Quả nhiên, bây giờ đám người Bạch Huyền tộc ở bên ngoài khắp nơi đều đang bàn tán vị tà ma dị giới thần thông dũng mãnh đó. Trong thời gian hắn bế quan, công việc tuyên truyền của đám người Tân Linh và Thân Lương làm vô cùng tốt. Nếu như tất cả những người tầng thứ ba đều biết những chiến tích của tà ma dị giới, nhắc đến hắn, không một ai không khen ngợi không ngưỡng mộ. Trước đây ta rất căm ghét tà ma dị giới, nhưng vị Lý Tuấn Lãng tiền bối này đã khiến mấy thành kiến kia của ta phải thay đổi. Đúng thế, hắn cứu rỗi Bạch Huyền tộc của ta trong lúc nguy nan, ân tình này quá lớn rồi. Sức mạnh của Lý Tuấn Lãng tiền bối quả thật quá mạnh mẽ. Đúng thế, ba vị đế huyền cảnh, vậy mà không chống đỡ được khi ở trước mặt hắn, cái vèo đã bị tiêu diệt toàn quân. Đây chắc chắn là sức chiến đấu đứng đầu của đế huyền cửu trọng. Làm gì có chuyện chỉ có thế. Theo ta thấy, Lý Tuấn Lãng tiền bối có thể sánh được với vị đế tôn kim huyền tộc kia rồi. Ta quyết định rồi, sau này mỗi ngày lúc bái thần Bạch Huyền tiện thể cầu phúc cho Lý Tuấn Lãng tiền bối. Lúc này một Lý Tuấn Lãng khác đang trốn đông trốn tây ở bên tiên giới, căng bản không biết bản thân đang được rất nhiều người bái lạy xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Thậm chí còn có người cầu phúc cho bản thân. Vừa bắt đầu thành ca còn vui vẻ nghe. Dần dần, cảm thấy có chút không đúng. Hình như những lời ca tụng không phải là tên của bản thân mình. Hắn nhất thời hối hận đến mức vỗ cái bốp vào đùi mình. Cảm giác bản thân đã bận rộn hơn nửa ngày trời, kết quả lại nhường hết hào quan cho Lý lão đệ rồi. Dù sao cũng là bản thân chủ động tạo thành. Việc này biết đi tìm ai nói lý được đây. Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ cần hắn duy trì hai thân phận, vậy thì cái thể diện này không thể nào rơi vào đầu Khương Thành được. Chẳng qua là một thân phận hắn biến hóa từ Lý Tuấn Lãng Thành mà thôi. Hai, đúng là khiến cho con người ta đau buồn. Đối với một thành ca coi cái năng lực là màu này còn quan trọng hơn tính mạng mà nói, sự tổn thất này quả thực quá lớn. Không được, sau này tìm được Lam Đề, trước khi trở về tiên giới ca nhất định phải tiết lộ thân phận thật sự. Cái thể diện này nhất định phải thuộc về mình. Những cái mà hôm nay mất đi, ngày mai nhất định phải lấy về. Sau khi nghiêm túc buông ra lời thề thốt như vậy, hắn cũng không muốn ở lại bên ngoài nữa, quyết định trở về thần điện tiếp tục tĩnh dưỡng. Mà trong thời gian này, không chỉ tầng thứ ba, những tầng khác cũng ào ào vũ bạo. Bạch Huyền tộc nhận được sự tương trợ của một vị tà ma dị giới, tin tức hai lần tiêu diệt toàn bộ cao thủ ba tộc, rất nhanh đã truyền đến tầng thứ hai, bốn, năm, sáu. Sau khi xác nhận tính chân thật của tin tức này, mấy tầng lập tức náo động. Từ đế huyền cảnh đến cực huyền cảnh đều bị kinh hãi. Quả nhiên còn có tà ma dị giới mạnh như vậy. Bạch Huyền tộc đúng là gan to tày trời, quả nhiên dám cấu kết với tà ma, hay cũng muốn trừng phạt. Đúng thế, bọn họ phản bội huyền giới, đã không xứng đáng gọi là huyền tộc. Rồi, nhất định phải trừng trị. Ta đề nghị ba tộc liên thủ tiêu diệt Bạch Huyền tộc. Đồng ý. Hình như trước đây chúng ta đã liên thủ tiêu diệt bọn họ rồi mà. Đúng thế, hình như cũng không có gì khác cả. Việc này rất xấu hổ, Bạch Huyền tộc đã ở trong trạng thái bị ba tộc vây hãm từ mười mấy năm trước rồi. Người ta có cấu kết với tà ma dị giới hay không, kết quả cũng không có gì khác biệt. Dù sao không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Trong thần điện của trung tâm tầng thứ sáu, đám cao thủ hàng đầu ba tộc Kim Ngân Hắc tập trung tại một chỗ, cùng nhau thương lượng nên đối phó với thành ca như thế nào. Rốt cuộc thực lực của tên Lý Tuấn Lãng đó ngang ngược tới mức nào. Nghe nói hắn chỉ dùng đúng một chiêu giết cả đám người Kim Khải. Cái gì? Trong điện rất nhiều điện chủ của Hắc Huyền tộc và Ngân Huyền tộc vô cùng kinh hãi. Không thể nào, trên đời không thể có người mạnh như vậy được. Bất kỳ tin tức gì sau khi trải qua nhiều lần truyền đi đều sẽ trở thành nói quá sự. Thật, việc này nhất định là phía Bạch Huyền tộc theo dệt rồi. Đúng thế, bọn họ cố ý phóng đại tên tà ma đó rất lợi hại, để dọa chúng ta mà. Lần này đế tôn sẽ đích thân ra tay sao? Hắn đang trong thời gian tu luyện quan trọng nhất, bây giờ vẫn chưa phải lúc để xuất quan, có điều đã truyền khẩu dụ xuống. Khẩu dụ gì? Đối với điện chủ của ba tộc này mà nói, khẩu dụ của đế tôn không khác gì thánh chỉ, bất kể ai cũng không dám kháng lệnh. Dù sao đó cũng là một kẻ mạnh hơn bọn họ không chỉ một cấp độ. Lần này ba tộc, mỗi tộc phái đi một vị đế huyền cửu trọng, hai vị đế huyền bát trọng, đồng thời còn điều động đội quân tinh nhuệ của ba tộc. Nhất định phải dùng thế trận hùng mạnh nhất, tiêu diệt tà ma dị giới, dẹp yên. Tầng thứ ba. Chính vào lúc các cấp cao tầng thứ ba đang thương lượng đối sách, tầng thứ năm ở một nơi hoang vu xa xôi, cũng dần dần xuất hiện bóng người. Nhưng nhìn nơi mà những người này xuất hiện không có sự sống và cái chết. Cũng không có thời gian và không gian, đó chính là một vùng đất hoang tàn sau. Khi bị ảnh tộc nuốt chửng quy tắc thiên địa mà tạo thành. Mười mấy người này, có người cảnh giới huyền lực mới là thiên huyền cảnh. Có người đã đến đế huyền tam hay tứ trọng. Nhưng vừa đứng ở đó một chút, cảm giác đem lại cho người khác lại hoàn toàn. Không thua kém gì đế huyền bát trọng của huyền tộc. Thương La Ma Đế, ngươi đã từng nghe nói vị tiên giới đồng đạo gần đây kia? Chưa. Người mà ngươi nói là tên Lý Tuấn Lãng kia hả? Đúng thế, nghe nói người này đã từng giết chết 11 vị đế huyền cảnh. Của huyền tộc. Hơn mười mấy người khác cũng bàn tán sôi nổi. Đồng đạo tiên giới của ta đến giới này không hề cảm nhận được tâm quy tắc. Sức mạnh sẽ bị suy yếu, sao mà sức chiến đấu của người này vẫn có thể mạnh. Tới như vậy. Đúng thế, nhìn từ tin tức được truyền ra ngoài, e rằng sức mạnh của người này. Đứng ngay sau Chung Thác rồi. Lý Tuấn Lãng, cái tên này vô cùng lạ lẫm, trước đây các ngươi có từng nghe. Nói chưa? Mười mấy vị tiên đế, chuẩn đế đã từng rung trời chuyển đất ở tiên giới cao. Mày suy tư, nhớ kỹ lại, không hề có một chút ấn tượng nào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org. Chương 678. Thương La Ma Đế được bao phủ trong một màn sương mù đen dày đặc giống. Như thực chất, lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra uy áp khiến cho người ta khiếp sợ. Sau khi suy nghĩ, hắn trầm giọng truyền ra, bổn đế chưa từng nghe nói, e rằng. Người này không phải là người trong ma giới của ta. Đại diễn, ngươi có biết người này không? Đại diễn tiên đế đầu đội mũ cao trên người mặc áo vải bố, hắn đã tồn tại từ thời viễn cổ tiên giới cho tới tận bây giờ. Những hiểu biết của hắn vượt qua tất cả những người ở đây. Thế mà vị lão giả với râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào này, sau khi chăm chú, suy nghĩ rất lâu cũng lắc đầu. Chưa từng nghe nói đến. Có lẽ là nhân tài mới xuất hiện trong 100 triệu. Năm gần đây. Một vị chuẩn đế hậu kỳ đến từ tử giới ở bên cạnh ngạc nhiên nói, hậu bối của. 100 triệu năm trở lại đây có thể có sức mạnh như vậy ư? Một vị chuẩn đế trung kỳ của linh giới khác cười nói. Việc này cũng không có. Vì là, cô Nguyệt Tâm Cơ cũng không phải là hậu bối sao? Bây giờ sức lực. Chiến đã đang rượt đuổi đại diễn tiền bối rồi. Những người khác cũng đều gật đầu. Đúng, ở đây là huyền giới, nói không chừng người này cũng là tuyệt thế thiên. Tài tu luyện huyền lực. Thương La Ma Đế từ tốn nói. Nếu như có thể liên thủ được với người này, sức mạnh của chúng ta sẽ có thể tăng thêm vài phần rồi. Đại diễn đại đế gật đầu. Đúng vậy, có lẽ sức chiến đấu của hắn ở giới này không thua kém gì ta và ngươi. Hai người bọn họ cực kỳ nắm chắc phần thắng kể cả khi đối đầu với đế huyền. Cửu trọng. Đổi lại là bọn họ, cũng có thể tự mình tiêu diệt toàn bộ đám người của Kim. Khải. Dù sao cũng từng là đại đế, kinh nghiệm tu luyện mấy chục tỷ năm cũng. Không phải là vô ích. Cho dù rơi vào huyền giới, nơi mà không có tâm quy tắc, bọn họ vẫn có thể. Dựa vào những hiểu biết sâu rộng về con đường tu luyện, dần dần kết hợp hai hệ. Thống tu luyện khác nhau lại với nhau. Theo bọn họ, vị tà ma dị giới Lý Tuấn Lãng mới xuất hiện kia, có lẽ sức chiến. Đấu cùng một cấp bậc với mình. Đây đã là đánh giá rất cao rồi. Dù sao thì mấy vạn tiên ma hiện nay thất lạc ở tầng trên, người mạnh nhất. Chính là bốn vị Thương La Ma Đế, Đại Diễn Tiên Đế, Cô Nguyệt Tâm Cơ. Thương Hư Đại Đế. Hy vọng hắn đừng giống như Cô Nguyệt Tâm Cơ, không những không liên thủ. Với chúng ta, mà còn trở thành kẻ địch của chúng ta. Có lẽ là không đâu, cô Nguyệt đó là vì chúng ta năm đó. Tình huống đặc biệt. 2. Đại diễn tiên đế thở dài một tiếng, trong biểu cảm mang theo vẻ vô cùng tiếc. Núi. Những tiên ma lưu lạc đến huyền giới như bọn họ, dưới sự vây quét của chung. Thác, sống cũng không dễ dàng gì. nếu không thì cũng sẽ không có chuyện tiên đế và ma đế liên thủ với nhau. Nếu như cô Nguyệt Tâm Cơ cũng đứng về phía bọn họ, vậy thì tình cảnh của bọn họ cũng khá hơn nhiều. Chỉ đáng tiếc, nữ nhân này vì những ân oán từ trước, từ lúc mới bắt đầu đã mỗi người một ngã với bọn họ. Nghe nói những năm nay Trung Thác cũng đang truy bắt nàng ta, cũng không biết hiện giờ nàng ta có còn sống hay không. Thương La Ma Đế lắc lắc đầu, chuyện của cô Nguyệt tạm thời không cần nghĩ nhiều, chuyện cấp bách hiện giờ là phải nghĩ cách lôi kéo Lý Tuấn Lãng về phe cánh của chúng ta. Bọn họ cũng không có học trò hậu bối ở đây, số người quá ít, rất cần người có sức mạnh lớn giúp đỡ. Đại diễn tiên đế nhíu đôi mày dài màu trắng xám lại, lộ ra lo lắng không thể hóa giải. Người này ở cùng với Bạch Huyền tộc, việc này quá là kỳ lạ, rất khó nói. Mặc dù Bạch Huyền tộc cũng bị ba tộc khác nhằm vào, nhưng những tà ma gì giới định họ sẽ không trở thành đồng minh với Bạch Huyền tộc. Vẫn là thái độ đối địch như trước. Thật ra bên phía Bạch Huyền tộc cũng như vậy. Kẻ địch của kẻ địch chưa chắc phải là bằng hữu. Những chuẩn đế khác cũng đều than thở. Đúng thế, nhìn hắn không giống người sẽ đi cùng đường với chúng ta. Đến cả cô Nguyệt Tâm Cơ cũng không cùng một dục với Huyền tộc, nói. Không chừng người này đã trở thành phản đồ của tiên giới rồi ấy chứ. Cứ tiếp xúc với hắn trước, thử xem thế nào. Có lẽ hắn thân thiết với Bạch Huyền tộc, chỉ là cố ý mê hoặc Huyền tộc, đánh. Kẻ địch thì đánh từ trong sào huyệt mà ra. Hy vọng là như vậy. Một bên khác, Thành Ca nằm trên giường lớn ở đại điện nhàn hạ ngủ, trên môi truyền đến một cảm giác lạ, tiếp sau đó khớp hàm cũng bị đập mạnh một cái. Mở mắt ra nhìn, hắn lập tức thấy đôi mắt sâu thẳm vô cùng rõ ràng sau khi Lê Hà Ngọc cúi người xuống sát mặt hắn. Nàng hôn xong, rất tự nhiên đứng thẳng lưng, khuôn mặt đẹp đến rung động. Lòng người thần sắc vẫn như bình thường. Sao thế? Thành Ca đứng dậy vuốt vuốt môi, sau khi bị hôn hơn 800 lần trong các trường hợp khác nhau, hắn cũng quen như cơm bữa với việc này rồi. Cho dù đây là bị nàng hôn trộm nhân lúc ngủ say, cũng không có cảm giác có gì. Đó không đúng. Không có gì. Thần thái của Lê Hà Ngọc vẫn bình tĩnh lãnh đạm giống như trước đây. Còn có huyền thuật mới không? Sau khi tư chất được tăng lên đến nhất đẳng, tốc độ nàng lĩnh ngộ huyền thuật cấp chí tôn đã vượt qua những điện chủ khác. Bộ huyền thuật trước đó, nàng sớm đã ngấm hết vào trong tâm can rồi. Đương nhiên Thành Ca cảm thấy rất mất mặt. Ngươi chưa được ta đồng ý mà đã quẹt thẻ hốt lợi ích, đủ rồi đó nhá. Vốn dĩ hôn nhau với người đẹp là một chuyện khiến hắn cảm thấy được hời. Bây giờ lại chỉ cảm thấy bản thân có chút bị ép chịu thiệt thòi. Có điều nữ nhân này vốn đã là đối tượng duy nhất hắn định cất nhắc, cũng không phải là không thể chấp nhận. Nghĩ một chút, hắn mới nói, như vậy đi, ta lại truyền cho ngươi một bộ công pháp cấp chí tôn hệ băng. Ngươi còn có công pháp cấp chí tôn. Trong mắt Lê Hà Ngọc chợt lóe lên sự ngạc nhiên lẫn vui mừng rồi lại biến mất. Bạch La Cửu Huyền Bí Điển. Tầng thứ nhất mà trước đây nàng học, công pháp. Ở trong đó, ngay cả cấp đế cũng không đến. Nếu như đổi thành công pháp cấp chí tôn, vậy thì tốc độ tu luyện sau này của nàng cũng sẽ tăng lên mấy lần. Hơn nữa, phẩm chất của huyền lực cũng sẽ cao hơn những kiếm tu có cùng cấp khác. Xem ra lần hôn này đúng rồi, quả nhiên trên người hắn còn có rất nhiều kho báu có thể khai thác. Thậm chí nàng có chút hối hận. Trước đây sau khi học xong bộ huyền thuật cấp chí tôn đó, một khoảng thời gian hai người không hề hôn. Sớm biết trước đây mình nên thử nhiều hơn, cũng không chậm trễ một thời gian dài như vậy. Ừ. Thành Ca cũng không chần chừ, hắn lập tức sắp xếp lại tất cả các công pháp liên quan đến hệ băng trong Thái Huyền Luyện Thần Chân Kinh. Sau đó thì truyền thụ lại một cách máy móc. Nhận thức của Lê Hà Ngọc rất tốt, rất nhanh đã nghe đến nhập thần. Sau khi kết thúc phần đầu tiên của công pháp, nàng đã rơi vào dòng suy nghĩ thâm sâu dài đằng đẵng. Sau đó bản thân không kìm được liền bắt đầu ngồi tu luyện trong tẩm cung, trở nên hoàn toàn quên mình. Thành Ca nhìn nàng một cái, tâm trạng có chút phức tạp. Mặc dù công pháp này không cần mình cầm tay dạy, nhưng phải có đến 640 phần cơ, sau này lại bị nàng cưỡng hôn 640 lần rồi. Việc này nên vui, hay là nên buồn đây? Ra khỏi cửa điện, điện chủ Tân Linh Thân Lương lại bước lên nghênh đón. Khương Hiền Giả, vị Lý Tuấn Lãng tiền bối đó có tin tức gì không? Gần đây hắn có đang ở tầng thứ ba không? Ngươi có thể liên lạc được với hắn bất cứ lúc nào không? Bọn họ rất nóng lòng. Bây giờ chỉ nhìn hướng về cái đùi bự là vị tà ma tiền bối này. Việc hắn tạm thời biến mất khiến trong lòng mọi người đều lo lắng bất an. Không hề có chút cảm giác dựa dẫm nào. Quả thật Thành Ca bị bọn họ làm cho sức đầu mẻ chán. Không phải kẻ địch vẫn chưa đến sao, đợi khi kẻ địch đến rồi hắn tự khác sẽ xuất hiện thôi. Cảnh Diêu vội vàng nói, nghe nói bên phía tầng thứ 6, ba tộc Kim Ngân. Hắc lập tức phái đi những cao thủ lợi hại hơn nữa đến đây để tấn công chúng. Ta chỉ lo vị Lý tiền bối kia đến lúc đó không thể đến kịp. Hay là Đại Hiền Giả, ngươi liên lạc lại với hắn thử xem, mời hắn qua thần điện. Làm khách có được không? Thành Ca thầm nói, ta đang ở ngay trước mặt các ngươi đây này, đi đâu để biến. Ra cho ngươi thêm một vị tà mà tiền bối nữa. Hay là ta sang bên tiên giới, tìm Lý Tuấn Lãng nguyên bản về, để các ngươi ôm. Đùi của hắn được không nhỉ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 679. Kẻ địch còn chưa tới, các ngươi gọi hắn qua đây làm gì? Thép tốt phải dùng làm lưỡi đao, hiểu không hả? Kẻ địch chưa tới, hắn cũng không tiện biến thân. Đâu? Hắn chỉ ước đế tôn kia xuất hiện sớm một chút, để giải quyết sớm một chút. Ngay khi hắn vừa dứt lời xuống, bỗng nhiên phía xa có người tới báo. Không xong rồi. Lối vào ba tầng có rất nhiều cao thủ Kim Huyền, Ngân Huyền, Hắc Huyền. Xuất hiện, cầm đầu còn có đế huyền cửu trọng. Cái gì? Nhóm người Tân Linh, Thân Lương sợ hãi đến biến sắc. Đế huyền cửu trọng, chính là những kẻ đứng đầu của huyền giới đấy. Tương đương với tiên đế, ma đế của tiên giới bên kia, không phải đùa đâu. Có những ai? Thế trận của đối phương thế nào? Kim Nạo, đại điện chủ tiền nhiệm của Kim Huyền tộc, Ngân Bành, đại điện. Chủ tiền nhiệm của Ngân Huyền tộc cùng với Hắc Túc, đại điện chủ tiền nhiệm. Của Hắc Huyền tộc, ngoài ra có 6 vị đế huyền bát trọng. Trên đế huyền cảnh, ít nhất có 100 người. Nghe đến đấy, Tân Linh và nhóm người Thân Lương suýt chút nữa bị dọa đến. Ngất đi! Ba vị Kim Ngạo, Ngân Bành, Hắc Túc này, đều là những cao thủ hàng đầu nổi. Tiếng lâu đời của huyền giới. Nếu không phải chung thác thống nhất huyền giới, xóa bỏ vị trí đại điện chủ các tộc, thì chắc chắn bây giờ ba vị này vẫn là đại điện chủ các tộc. Đừng nói Bạch Huyền tộc giờ đây suy yếu, cho dù thời kỳ hưng thịnh cũng không ngăn được nhiều cao thủ hàng đầu như vậy. Đội hình này còn lớn mạnh hơn cả đội hình tấn công tổng bộ đại điện Bạch Huyền tộc mười mấy năm trước. Bọn họ thật sự muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ư? Vậy mà lại là đại điện cũ của ba tộc ra tay, quả thật là điên rồi. Hoàn toàn không cho chúng ta con đường sống mà. Khương Hiền Giả, kẻ địch đã đuổi tới sát gót, ngươi có thể liên lạc ngay với vị tiền bối Lý Tuấn Lãng kia không? Đúng vậy, nếu không xuất hiện thì e là không đến kịp. Phía Bạch Huyền tộc, mọi người lòng như lửa đốt. Cho dù lần này Lý tiền bối qua đây, sợ rằng cũng khó mà thắng lợi. Đúng vậy đấy, chẳng ai ngờ được, lần này ba tộc lại phái ra thế trận chưa từng. Có trong suy nghĩ của bọn họ, sức chiến đấu của Lý Tuấn Lãng tiền bối cũng sấp xỉ đế huyền cửu trọng. Đánh giá cao hơn một chút, có thể chặn hai người trong số đám người kia là cũng mạnh mẽ lắm rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi hối hận. Sớm biết vậy thì không nên huênh hoang mà truyền bá Lý tiền bối như vậy. Lần này kẻ địch đã đặt sự chú trọng tới mức độ cao nhất, khiến trận chiến này vượt qua cả trận chiến chống lại ảnh tộc, căn bản Bạch Huyền tộc không thể chống đỡ nổi. Đế tôn kia của bọn họ không tới sao? Không tới. Thành Ca lập tức nhíu mày, rất bực mình, chết tiệt, cái tên này sĩ diện thật. Đấy! Đánh tới trận thứ ba cả rồi mà hắn vẫn không ra mặt. Hại ca vẫn phải đợi tiếp, có phải hắn quên ai là nhân vật chính rồi không? Mọi người thầm nói, tốt nhất lão nhân gia ngươi thu thần thông lại đi. Tin tức tốt nhất trong lần này là Chung Thác không đến. Nếu như hắn đến rồi, vậy thì có thể tuyên bố giải tán chạy trốn từ trước đó rồi. Huống chi, bây giờ ngươi mới là Thiên Huyền Bát Trọng, lấy đâu ra tự tin mà. Đợi hắn tới vậy. Đổi thành vị tiền bối Lý Tuấn Lãng kia còn miễn cưỡng có tư cách nói lời này. Được rồi, nếu hắn khăng khăng gửi tài nguyên cho ta hết đợt này đến đợt khác, vậy ta cũng không thể không vui lòng nhận. Theo ta ra ngoài xem. Nói xong, hắn dẫn đầu bay về phía thần điện ở bên ngoài. Tân Linh đợi điện chủ vội vàng đuổi theo, dọc đường đi hỏi không ngừng. Vị Lý tiền bối kia tới chưa? Đến rồi, ta đã liên lạc rồi, hắn sẽ lập tức chạy tới đây. Liên lạc lúc nào, bọn ta có thấy đâu. Vậy ngươi nói với hắn thế trận của địch chưa? Hắn chắc chắn có thể phá được vòng vây không? Đúng vậy đó, trận chiến này khó khăn hơn trận trước gấp trăm lần đấy. Thực sự không ổn, chúng ta vẫn phải cân nhắc sớm phá vòng vây sao cho thỏa. Đáng Kim Khải, kẻ mạnh nhất trước đó, cũng chỉ mới Đế Huyền ngũ trọng. E rằng phía đối diện có không dưới 40, 50 người trên Đế Huyền ngũ trọng. Hơn nữa đến Đế Huyền bát trọng, cảnh giới huyền văn cũng đã đạt đến trọng. Thứ bảy. So với những đế huyền cảnh khác, đó chính là một trời một vực, thực lực chênh lệch rất lớn. Bọn họ thật sự không thể nào nắm chắc được. Ngay khi Thành Ca bay ra khỏi thần điện, trong những đám mây xa, đại diễn, Tiên Đế và Thương La Ma Đế cùng với những người khác cũng đang âm thầm quan sát. Người này họ Khương tên Thành, là đại hiền giả của Bạch Huyền tộc, bản thân thiên phú xuất chúng. Có người nói vì Lý Tuấn Lãng có tình cảm bằng hữu với hắn nên mới đồng ý giúp đỡ cho Bạch Huyền tộc nhiều lần như vậy. Tuy rằng ít người, nhưng thủ đoạn của đám người này đa dạng, tự có đường tình. Báo, tin tức không thua kém ba tộc kia chút nào. Nếu như Thành Ca không vì đóng vai đại hiền giả mà đổi một tiên bảo cực phẩm có tác dụng ẩn giấu khí tức tiên lực từ hệ thống thì ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ có thể thực sự nhận ra đây là đồng đạo của tiên giới. Chính là hắn. Một vị chuẩn đế từ xa nhìn theo bóng dáng của Khương Thành, ý định giết. Người trong mắt dần dần nổi lên. Bất kể thiên phú có cao đến mức nào thì lúc này hắn cũng mới chỉ là Thiên Huyền bát trọng mà thôi. Nếu như giết hắn, liệu mối quan hệ của Lý Tuấn Lãng và Bạch Huyền tộc có cắt đứt không? Một vị chuẩn đế khác cũng vỗ tay một cái, vui vẻ nói. Đúng đấy, một khi mối quan hệ của Lý Tuấn Lãng và Bạch Huyền tộc bị cắt đứt, đương nhiên hắn sẽ xoay mình mà quay về phe chúng ta. Đại diễn Tiên Đế lạnh lùng ngắt lời bọn họ. Nếu các người cứ làm như thế thì có lẽ cuối cùng Lý Tuấn Lãng sẽ rất căm hận chúng ta, đồng nghĩa việc gây thù chuốc oán đó. Thương La Ma Đế gật đầu. Đúng vậy, không thể giết Khương Thành, cho dù hắn bị giết thật thì cũng không thể giúp chúng ta lôi kéo quan hệ được. Có điều, muốn thật sự lôi kéo Lý Tuấn Lãng qua đây, trái lại không phải là không có cách. Ngươi có kế sách gì? Ly Gián. Chỉ cần gây xích mích sau lưng, khiến Lý Tuấn Lãng nảy sinh ác cảm với Khương Thành, dĩ nhiên mối quan hệ của hắn và Bạch Huyền tộc sẽ kết thúc. Đại diễn Tiên Đế khẽ thở dài một hơi. Đám ma tu các ngươi đúng là làm việc không chừa một thủ đoạn nào. Thương La Ma Đế khinh thường nói. Hừ, chúng ta chỉ là làm việc theo đúng những gì bản thân nghĩ, không giống đám tiên nhân các ngươi, ngoài mặt một vẻ, sau lưng lại tỏ vẻ dối trá như vậy. Mặc dù bọn họ không thể không liên thủ thành một nhóm ở huyền giới, nhưng một số khác biệt trong lý tưởng của tiên ma vẫn không thể tránh khỏi. Chỉ là hai người họ đều ăn ý kiếm chế, giới hạn ngoài miệng mà thôi. Mà lúc này, ba luồng sáng ùng ùng kéo đến ở phía xa, toàn bộ phía chân trời đều biến sắc. Ba sắc vàng bạc đen nền trời mang theo khí sát phạt nặng nề, làm người ta trông thấy mà khiếp sợ. Trong lòng mỗi người Bạch Huyền tộc ở phía dưới đều hình thành một mảnh mây đen áp lực vô hình, khiến cho người ta không tài nào thở nổi. Đến rồi. Sao Lý tiền bối còn chưa xuất hiện nữa? Mọi người nhìn về phía Thành Ca lần nữa. Ba người Kim Ngạo, Ngân Bành, Hắc Túc phía đối diện cũng không ngoại lệ. Vừa tới nơi, Kim Ngạo đi thẳng vào vấn đề. Lý Tuấn Lãng đâu? Bảo hắn ra đây chịu chết đi. những tàn dư của Bạch Huyền tộc ở trước mặt này đối với bọn họ không là gì. Cả, quan trọng nhất vẫn là tà ma dị giới kia. Không tiêu diệt người này, trận này sẽ không được coi là thắng lợi, đế tôn cũng sẽ không hài lòng. Mà hậu quả của việc đế tôn không hài lòng, bọn họ cũng không muốn chịu. Đừng! Vừa tới đã hỏi Lý Tuấn Lãng, hoàn toàn không thấy Khương Hiền Giả trước mặt. Điều này làm cho Thành Ca hơi khó chịu. Tuy rằng Lý Tuấn Lãng kia là do hắn biến hóa ra, nhưng thật sự hắn luôn cảm thấy bản thân chân thật của mình lại bị cái bản thân giả tạo kia cướp mất ánh đèn sân khấu. Điều này khiến hắn sôi hết cả máu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 680. Nhân vật chính thực sự đang đứng ở trước mặt các ngươi đây này. Kết quả thì, bất kể là phe mình hay là kẻ địch, toàn bộ sự chú ý đều ở trên người Lý Tuấn Lãng. Giả tạo kia, hoàn toàn không nhìn chịu nhìn hắn chút nào. Là ta do không đủ đẹp trai, hay là khí chất của ta không đủ đặc biệt? Thật là... Vốn định cho các ngươi sống lâu vài phút, kết quả là các ngươi vội vàng tìm cái chết. Vậy được, nể mặt phần lễ vật mà các ngươi tặng, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Khương Hiền Giả văn tục chửi thề rồi dùng một đống hiệu ứng đặc biệt để che giấu thân hình của mình. Sau đó nhanh chóng tàn hình, tháo ra tiên bảo che lấp khí tức tiên lực, lại lóe sáng biến thành diện mạo của Lý Tuấn Lãng rồi xuất hiện. Khi hình ảnh toàn thân lượn lờ ma khí đen kịt, trong tay cầm hồng tuyệt tiên kiếm của hắn hiện ra trước mắt mọi người, ba tên đế huyền cửu trọng phía đối diện không khỏi nắm huyền khí thật chặt trong tay. Tuy rằng bọn họ tự nhận là nắm chắc thắng lợi, nhưng chiến tích trước đó của Thành Ca vẫn rất đáng sợ. Bọn họ cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Mà bên kia, đám người Thương La Ma Đế và đại diễn tiên đế, sau khi ẩn trốn ở tầng mây cũng đều hết sức chăm chú, cẩn thận quan sát. Đối lập với cao thủ ba tộc không hề có hiểu biết, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra rất nhiều thứ. Người này là ma tu. Cảnh giới của hắn ở bên kia đã đạt tới chuẩn đế hậu kỳ. Nếu đã đạt tới cấp độ chuẩn đế, vậy hẳn là chúng ta đã từng nghe nói đến mới đúng, sao lại vô danh cơ chứ? Tiên khí cửu giai trong tay hắn, hình như ta thấy quen quen. Đại diễn chuẩn đế suy tư một lát, đột nhiên hoảng sợ, đây là hồng tuyệt kiếm của cửu diễm tiên đế. Sao nó lại rơi vào trong tay hắn? Chẳng lẽ người này từng có một đoạn duyên phận với cửu diễm tiên đế ư? Lúc hắn rơi vào khư động, đó là một khoảng thời gian trước khi cửu diễm tiên đế bị giết, cho nên lúc này vẫn chưa biết sự thật. Một đoạn duyên phận. Thương La Ma đế cười nhạt một tiếng, ma tu của ta có thể có duyên phận gì với tiên đế trong tiên minh của các ngươi chứ? Huống chi cho dù quan hệ có tốt, làm gì có ai tặng tiên khí cửu giai cho người khác? Theo ta thấy, thanh kiếm này là hắn cướp được từ lão thất phu cửu diễm đó. Đại diễn tiên đế khinh thường nói, dựa vào thực lực của chuẩn đế hậu kỳ của hắn, thì lấy cái gì để cướp đi bội kiếm của cửu diễm đạo hữu đây? Thương La Ma đế nhún vai, ai mà nói rõ được chứ, chưa biết chừng chúng ta không ở đó 100 triệu năm, hai giới tiên ma lại bùng nổ hỗn chiến ấy chứ. Bên cạnh có một vị chuẩn đế nhìn chằm chằm vào Khương Thành, đột nhiên nói. Trận chiến này, đáng lẽ hắn không nên ra mặt. Đại diễn tiên đế gật đầu, đúng vậy, đội hình của ba tộc quá mạnh, hắn tùy tiện xuất chiến như vậy chẳng khác gì đang lấy trứng chọi đá. Bất cẩn thật đấy, có khi hôm nay hắn sẽ được chôn cùng Bạch Huyền tộc ấy chứ. Thật sự là không ngờ tới, quan hệ giữa hắn và Bạch Huyền tộc lại thân thiết đến mức như vậy, vì để trợ giúp bọn họ mà tình nguyện chịu chết. Thương La Ma đế hỏi. Đại diễn, ngươi định làm thế nào, chẳng lẽ là muốn nhúng tay vào? Nhìn cục diện này, bọn họ không thể xem trọng Thành Ca được nữa rồi. Thực lực hai bên chênh lệch quá xa, cho dù bọn họ ra trận cũng rất khó chiến thắng, cùng lắm cũng chỉ có thể phá được vòng vây. Cho nên, Lý Tuấn Lãng chắc chắn sẽ thất bại. Toàn bộ huyền giới bây giờ, ngoại trừ bản thân ba tộc, lực lượng duy nhất có thể thay đổi tình thế chính là bọn họ. Trước tiên xem thế nào đã. Đại diễn tiên đế thản nhiên nói, người này sau khi đến cũng không hề chủ động tìm kiếm chúng ta cũng không cần thiết phải nhiệt tình quá mức. Khi bàn ngồi xem hắn rơi vào bước đường cùng, sau cùng hẳn ra mặt cứu. Hắn. Về phần tộc nhân Bạch Huyền khác, bọn họ cũng không quan tâm lắm. Điều thứ nhất là đối nghịch lẫn nhau, điều thứ hai là nhân thủ và thực lực có. Hạn. Các chuẩn đế khác ở bên cạnh cũng đều gật đầu. Đúng vậy, ta cũng muốn để cho hắn biết thực lực của chúng ta mạnh đến mức. Nào. Sau khi đụng phải khó khăn, hắn tự nhiên sẽ biết nên đi theo ai thôi. Khi bọn họ đang ở đây thảo luận, Kim Nạo ở phía đối diện cũng đang cẩn thận. Quan sát. Có điều chẳng quan sát ra được cái đắc gì hết. Người của huyền giới không cảm nhận được đặc trưng tiên lực là mấy, chủ có. Thể phán đoán được rằng, dường như khí tức của người này không mạnh bằng. Đám tà ma dị giới cấp tiên đế. Ngươi chính là Lý Tuấn Lãng ư. Hắn còn chưa nói xong lời mở màn, Thành Ca đã trực tiếp ra tay rồi. Lần này hắn cũng lười làm màu. Dù sao làm màu xong, công lao cũng rơi hết lên đầu Lý Tuấn Lãng chứ không. Phải với danh nghĩa của Khương Thành. Cho dù là giá trị khiếp sợ vẫn quy về hắn, nhưng hắn cảm thấy vẫn rất thiệt thòi. Cho nên hắn cũng lười để lại thanh thế gì đó, trực tiếp làm cho xong. Đột ngột thế. Bất kể phe ta hay là đối diện, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Giết. Dù sao đám người Kim Ngạo, Ngân Bành và Hắc Túc cũng là đế huyền cử. Trọng, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi không phản ứng kịp. Đến cảnh giới này của bọn họ, cho dù đánh lén sau lưng cũng không có tác. Dụng gì? Lúc ba người thúc giục huyền phách, khi phóng thích sức mạnh huyền văn, 15. Kiếm tâm của Thành Ca, dưới sự tăng cường của huyền văn tốc độ và huyền. Văn kiếm, cũng nhanh chóng lao tới. Cùng lúc đó, hơn 10 búp anh linh cũng thay nhau xông lên. Cuộc chạm trán đầu tiên của hai bên, dẫn đầu là ngũ hành kiếm tâm. Khi nhìn thấy vô số tiểu thế giới đơn sơ được khai triển biến hóa ra từ ngũ. Hành kiếm tâm, đám tiên nhân lẫn trốn ở sau tầng mây suýt chút nữa ngã. Xuống dưới. Kiếm tâm. Ngũ hành kiếm tâm hội tụ là một. Trời ơi, đây là thiên phú kiếm đạo gì thế này? Ngũ hành kiếm tâm còn có thể hình thành tiểu thế giới nữa ư? Mẹ nó, được mở mang kiến thức rồi, hóa ra ngũ hành mới là kiếm tâm mạnh. Nhất sao? Huyền giới không có kiếm tâm, cho nên vẫn luôn không có người biết phân. Biệt hàng tốt xấu, nhưng những kẻ đến từ tiên giới như bọn họ thì khác. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra điều bí ẩn trong đó. La Thương Ma Đế vẫn luôn bình tĩnh lại trở nên khiếp sợ hai mắt thất thần, lẩm. Bẩm tự nói. Điều này đâu chỉ dừng lại là ngũ hành kiếm tâm tề tụ, tất cả năm kiếm tâm của hắn đều là cửu giai. Cũng đồng nghĩa với việc, người này là kiếm chủ của năm kiếm tâm này. Điều này quả thực, quá là khó tin. Người như thế, cho dù là nhân kẻ ở tiên giới bọn họ cũng mới nghe thấy lần. Đầu. Nằm mơ cũng không ngờ rằng, vậy mà lại nhìn thấy một pho tượng kiếm đạo. Hội tụ lớn như vậy ở huyền giới. Sau khi ngũ hành kiếm tâm chính thức nổ tung với đội hình của kẻ địch. Trong nháy mắt, toàn bộ phía chân trời từ lập tức thay đổi từ ba màu đen trắng. Vàng thành một xưởng nhuộm cỡ lớn với đủ ánh sáng rực rỡ kỳ lạ. Vô số pháo hoa rực rỡ. Nở rộ ở trong đám người kia. Mỗi một lần nở rộ, đều thể hiện toàn bộ quá trình của một thế giới nhỏ từ khi sinh ra đến khi hủy diệt. Cực kỳ nhanh chóng, nhưng lại cực kỳ hoàn chỉnh. Gần như những kẻ dưới đế huyền cảnh của đại quân ba tộc đều bị hủy diệt sau. Lần đối mặt đầu tiên. Trước mặt Thành Ca, số lượng người như này chẳng là gì hết. Muốn dựa vào số người nhiều hơn để giết hắn ư. Thế nhưng hắn đã thoát khỏi cấp bậc đó từ lâu rồi. Mà những đế huyền cảnh đó cũng không thể chạy đi đâu. Cao thủ đế huyền nhất trọng nhị trọng, căn bản không kịp phản ứng, huyền văn. Tốc độ thừa dịp có sơ hở mà tiến vào, phá hủy toàn bộ phòng tuyến trong cơ thể. Cùng lúc đó, huyền văn kiếm gào thét tàn bạo. Từng đợt kiếm tâm được thôi thúc khác tầng tầng lớp lớp lao vào trong trận. Hình kẻ địch. Đám người Kim Ngạo. Ngân Bành vừa mới xông lên đã bị đánh cho mặt xám. Mày cho. Với tư cách là cao thủ đế huyền cửu trọng đứng đầu, thật ra sự hủy diệt của tiểu thế giới không thể giết chết bọn họ, thậm chí cũng chưa thể gây chút tổn thương cho bọn họ. Nhưng bọn họ không chết, những người khác thì chết như rơm như rạ. Trong nháy mắt, những kẻ dưới đế huyền tam trọng đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin đây là sự thật.